Phật, Pháp ứng dụng. Chúng ta ăn mặc những cái trang phục mà nó giống ma quỷ đó, để ma quỷ có cơ hội lẫn lộn vào trong cái đó đó, để có thể là vui chơi, giống như là cái ngày mà gọi là ân sủng của họ. Và đồng thời một số nơi thì người ta cũng làm lễ cúng tế, nó giống như là lễ tháng 7 của Việt Nam mình vậy đó, cúng tế cô hồn. Ngoài có cô hồn chết nó còn có cô hồn sống nữa thì ngày này người ta cũng chuẩn bị một số để người ta có thể là kẹo bánh gì đó người ta tặng cho những cô hồn sống, để mong nó đi mau mau đi đừng quấy rầy tôi. Thì cái cơ hội này thì những trẻ em hóa trang là những cái trang phục ở đây tôi thấy rất là dễ thương, nhưng mà những trẻ em sao sáng tôi gặp ở nhà của các cư sĩ á, buổi sáng ăn mặc nói là đồ Halloween, nhưng mà sao nhìn thấy nó dễ thương quá, không giống ma. Thì thật ra mà nói đó là cũng là những cái cơ hội để chúng ta vui chơi. Mỗi một nơi có truyền thống khác nhau. Đối với Việt Nam chúng ta cũng có những truyền thống khác, ở đây chúng ta cũng có những truyền thống khác. Nhưng cổ nhân chúng ta từng nói là đáo xứ thì tùy nhân, đến đâu thì chúng ta cùng hòa nhập nơi đó để vui, để có thể là không có cái cảm giác là phân chia ngăn cách với những người của bản xứ. Đó là cái thông minh của mọi con người, để chúng ta thích nghi, hòa nhập, tồn tại và phát triển. Và cũng tùy theo cái ý nghĩa đó, cho nên hôm nay tôi cũng nói chuyện ma luôn. Thì cái buổi giảng đầu tiên ở tại đây, tôi cùng muốn chia sẻ với các vị nhân cái ngày Halloween này, thì tôi giảng với cái bài giảng chủ đề là hiện tượng ma dự nhập là gì? A Di Đà Phật. Tôi sẽ đến với đạo tràng chúng ta là 3 buổi giảng, trên cái cơ bản là vậy. Thượng tọa nãy có đề nghị thêm buổi nữa vào tối chủ nhật, nhưng việc đó thì tùy xem coi chúng ta có sắp xếp được hay không. Thì hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với các vị, nó mang cái chủ đề dính líu một chút với ý nghĩa của ngày lễ. Rồi sáng mai tôi sẽ chia sẻ với các vị, nhất là những người tu học Bát Quan Trai mà tôi mới nghe phát nguyện thọ tám giới một cách dũng mãnh đó, thì chuyên đề Phật học một chút. Rồi buổi chiều chủ nhật tôi sẽ chia sẻ với các vị cũng một bài pháp thoại nữa nếu cần. Tại vì thời điểm đó tôi dự định là cho chiều chủ nhật các vị một buổi Phật pháp vấn đáp, để chúng ta có thể trao đổi, một là những vấn đề tôi nói vừa qua, và hai là những vấn đề các vị tu học còn vướng phải, nghi ngờ, hoặc ba là những người đang tìm hiểu về Phật giáo, muốn biết hiểu rộng hơn thì cùng chia sẻ. Nhưng nếu các vị cảm thấy cần thiết thì tôi sẽ giảng cho các vị buổi chiều chủ nhật một thời pháp thoại nữa, và tối chủ nhật chúng ta sẽ dành cái thời gọi là Phật pháp vấn đáp. Điều đó là tùy ban tổ chức và các vị ở đây sắp xếp dùm, còn tôi thì chỉ là làm việc tùy thuận theo tất cả các vị để chúng ta làm việc cho nó thích hợp. Trở lại vấn đề tôi muốn nói với các vị, thì hiện tượng ma dựa nhập á, là đây là hiện tượng mà phổ biến ở Việt Nam. Nhưng mà riêng tôi thì thật ra xưa nay tôi không có cảm giác này. Nhưng mà về tín ngưỡng dân gian, những cái phong tục tập quán, những thói quen của chúng ta, thì chúng ta nhìn thấy những hiện tượng mà những người mà lắc lư, rồi nói chuyện đồng bóng đó, rồi có những người vô với hình thức này, bà hồi nói chuyện với người của con trai, rồi một lát nói chuyện với hình thức con gái, một lát ông già, một lát bà già gì đó. Tức là trong một con người đó thay đổi rất là nhiều nhân cách, ngôn ngữ và nhiều biểu hiện cử chỉ khác nhau, và người đó dường như không còn làm chủ được mình. Và những hiện tượng đó thì người Việt Nam chúng ta gọi là hiện tượng ma dựa nhập, và nó đã trở thành một cái gì đó phổ biến. Và vì có ma dựa nhập cho nên phải có thầy bắt ma và chữa trị cho cái chuyện ma dựa nhập, thì hiện tượng đó nó dẫn đến là thầy mo, thầy bùa, thầy phù, thầy phép, thầy phù thủy gì đó. Và bên cạnh đó cũng có sự hỗ trợ của thầy tu nữa. Tức là ngoài các thầy bùa bắt ma rồi thì thầy tu mình thấy làm cũng được, và một số thầy tu cũng có tham gia vào trong chuyện bắt ma và chữa trị bệnh ma. Cái việc này tôi muốn nói lên một cái hiện tượng thật vậy thôi, còn cái việc đó từ từ chúng ta phân giải Xin thưa với các vị, thì cái sự chữa trị về bát ma cũng hên xui, có khi hết. Nó do một lý do gì đáng biết, nó hộp hay gì đó, rồi nó hết. Cái cách chữa trị thông thường của những thầy mo, thầy phù thủy, thầy pháp đó, thì vẽ bùa nè, vẽ vô giấy, vẽ nước, rồi để đốt, rồi cho uống, uống cho, uống nước, rồi này này kia. Bên cạnh đó có những cái mà thô bạo hơn là dùng gậy cây rồi đánh. Mình thấy nó cũng thật sự rất là đau đớn. Rồi cái cách đánh đó người ta gọi là đánh ma. Nhưng mà có khi ma nó không chết, người chết. Rồi bên cạnh đó cái ma uống thì không biết được cái gì hay không, nhưng mà người lãnh đủ ba cái cho đốt đó, rồi mực, rồi giấy, rồi mày kia mọi thứ. Thì nói chung trong truyền thống của chúng ta quá khứ, khi đất nước chúng ta chưa phát triển và nhiều thứ rồi khoa học kỹ thuật là nó còn giới hạn, cho nên là chúng ta chữa trị bằng những kinh nghiệm và những phong tục tập quán hết sức là dân gian. Trong thời điểm đó không có gì gọi là đúng sai cả. Đau chân há miệng, người ta cảm thấy mình có người thân bị cái hiện tượng đó, rồi người ta chỉ ông thầy đó lại hết, thì mình nghe vậy mình cũng dẫn người thân. Bởi vì thật ra có những cái mà chúng ta thấy chữa trị bác sĩ biết làm sao mà chữa trị, rồi á bắt đầu lại thầy bắt ma này kia đó, thì giải thích theo dạng ma quỷ. Cái thường thường thì bói thì sao? Bói thì ra ma, rồi sao quét nhà ra rác. Mình muốn làm gì đó từ tự nhiên ý mình nghĩ thì nó sẽ có cái hiện tượng đó thôi. Thì cũng chính mình lập lên những cái điều như thế. Bên cạnh đó tôi thấy chùa chúng ta chữa trị thì nhẹ nhàng hơn. Tôi thấy phần lớn đem kinh ra tụng, thần chú ra tụng, bên cạnh đó như chú Lăng Nghiêm, chú Chuẩn Đề, rồi chú Đại Bi đó, thì cái sự tụng kinh thì hên xui gì đó, thỉnh thoảng sinh xong nó cũng hết. Cũng có một vài trường hợp nó hết, nhưng mà cũng có nhiều trường hợp nó không hết. Rồi không hết thì có một số chữa trị cũng hơi độc một chút, để người đã vô cái đại hồng chung mà đóng. Thì tôi không biết có ai bị điên chưa, chứ tôi nghĩ tôi mà vô đó mà đóng tôi còn điên á, chứ đừng nói là tới người đó. Chắc là họ rồi đó kia đóng quá, họ chịu nổi, họ sợ mát, thành ra họ phải hết. Rồi có những khi cái đó rất là nguy hiểm. Tôi chưa giải thích nha, tôi nói gì hết, tôi chỉ nói hiện tượng đó thôi. Hiện tượng đó mà đem vô lại hồng chung mà đóng đó, đây là một việc làm tín ngưỡng vô cùng nguy hiểm, dễ chết người như chơi. Cái này chúng ta có lòng từ, nhưng mà chúng ta không hiểu sâu được vấn đề. Mai mà có chết ai chưa thì tôi không biết, nhưng mà tôi nghĩ cái việc đó rất là dễ, nó xảy ra sự cố. Có thể không chết nhưng có thể dẫn đến người đã bị điên loạn, chứ không phải là chuyện bình thường. Như tôi thấy thành công bằng cái cách này, một số vị thầy khuyên ma có thật hay không thì chưa biết, người đó có bị ma diệu nhập hay không chưa biết, nhưng trong cái tình huống đó một số thầy khuyên thôi ai đó tên đó họ đó gì đó thôi về chùa tu, bây giờ thôi thầy làm lễ cầu siêu nha, rồi dẫn vong về, rồi về đó rồi tu rồi nghe kinh. Thì cái này nó lại có cái ý nghĩa hết dễ hơn là những hiện tượng vừa rồi. Và sau này tôi sẽ cho các vị hiểu là tại sao. Trên nguyên tắc chúng ta thấy chúng ta dùng quá nhiều cái phương pháp để chúng ta chữa trị cho cái người bị bệnh hiện tượng đó mà chúng ta gọi là ma dựa nhập đó. Thì trong cái hiệu quả nhất của các hành động này, tôi thấy dường như cái hiệu quả nhất ở chỗ là những lời khuyên. Cái lời khuyên nhẹ nhàng để dẫn những cái thần thức, những vong linh gì đó để về chùa tu thì đa phần người này hết và mang tính cách hết diễn cửu. Và đây là những lý do mà làm tôi phải suy nghĩ. Xin thưa các vị, tại sao tôi phải nói cái đề tài này? Tôi cũng đã nói ít nhiều trong các cái bài giảng tôi có đề cập, bản thân tôi không bao giờ tin là ma dựa nhập. Có một số người nói tôi là vô thần hay là con người những tu học mà không có tin tâm linh, hay là không có tin vong linh, hay là không có tin ma quỷ. Xin thưa các vị, tôi chỉ nói là tôi không tin ma dựa nhập, chứ tôi chưa nói là có ma quỷ hay không, tôi chưa nói điều đó. Tôi chỉ nói trên căn bản là tôi không tin điều đó. và tôi cũng không tin những cái chuyện mà gọi là bắt ma, bắt quỷ, bắt tà trong những cái trường hợp mà chúng ta vừa nêu. Và tại sao như vậy? Thì từng bước tôi sẽ chia sẻ với các vị. Hết ở trong đại chúng này, tôi chỉ nói phạm vi nhỏ thôi. Các vị tin có ma? Ai tin có ma đưa ra đây? Rồi, xin cảm ơn những cái tay đưa. Vậy ai tin không có ma đưa tay? Quá chuyện. Rồi, như vậy nếu chúng ta tin có ma thì những hiện tượng mà tôi nêu á, nói chuyện trên trời, trên đất, xưng thần, xưng thánh á, xưng người này, người kia bằng bao nhiêu hiện tượng khác nhau đó, thì chúng ta có thấy rằng cái đó là ma dựa nhập phải không? Và ai tin hiện tượng đó ma dựa nhập đâu đưa file lên đây. Một người, hai người, ba người, bốn, năm. Cô có chứng kiến bao giờ những người ma dựa nhập chưa? Chưa, nhưng mà thấy là người ta mất trí thì chứ không phải là điên ai đâu, không có. Nhưng mà dựa nhập thấy ma hiện ra thì không thấy. Không thấy. Đổi hoàn toàn thật. Rồi, vì chính vì đó cho nên chúng ta mới nghĩ là ma đúng không? Dạ. Yeah. Thầy mời chú. Thì là hai đứa em của tôi đó. Hai đứa em con gì đó. Thì nó bị ma nó nhập vô được. Tại vì khi mà nó bị bệnh ấy, thì nó đi thì thầy thuốc chữa bệnh thôi. Không phải thuốc tây. Thì ông đó nó khai mở cái linh xa đó. Không biết ông khai mở sao. Vừa khai mở xong thì ma nó vô. Và từ đó thì hai đứa nó bị hai chị em rồi nó bị và nó, hai đứa đó nó có phải tranh đấu với ma đó. Rồi bây giờ bây giờ thì nó hết rồi. Và tôi có về tôi chứng kiến tôi gặp hai đứa đó thì tôi hỏi thì nó đã đúng này nó bị nhập. Rồi thầy cảm ơn những cái lời giải thích của chú. Còn ai có những lời giải thích nữa không? Thầy mời cô. Dạ, hồi xưa ở Việt Nam thì con có cái nhà cái bác này ở trước nhà con, ở đằng trước nhà bác đó thì ở trên cái sông. Mà rồi mỗi buổi trưa là bác đó cứ ưa ra cái ở đằng sau á, tại ở kế nhà bác thì có cái cầu thì bác ưa cô kể tóm tắt. Dạ, bác ra đằng sau là bác cứ nói chuyện dần cái sông, bác nói chuyện và bác kêu tên âm binh rồi kêu gì rồi chửi tùm lum hết. Mà trong gia đình nó cũng giống như thầy nói là mời thầy pháp, thầy đủ thứ vậy, đốt lửa rồi uống tùm lum hết mà không hết. Nhưng mà bác ăn rất là nhiều nhưng mà không có mập, rồi cứ bị bệnh gì cũng nhiều thầy lợi lắm nhưng mà không có chữa hết, rồi cuối cùng bác cũng mất. Mà không biết con ở xóm thì nghĩ bác bị ma gia nhập. Dạ. Nhờ vậy mà thầy ma có cái chỗ dùng. Con có bổ sung một chút. Dạ. Ở dưới quê đó thầy. Cái thấy là cái có cái người ngồi đó đó. Cái đậu cái khăn đỏ lên cái rung gì nè. Nói ông bà gì hồi đó ở dưới quê mà ưa leo bên cây đó gì đó. Nói ông bà gì bắt. Mà con thấy thì không có ma gì hết, cái người đó ngồi cái lên gì như đồng hồn chỗ. Con 7-8 tuổi dưới quê cái đét đó thầy. Cái đi hái trăm hái đồ được bị trời nắng rồi trúng mưa trúng gió gì cái gì nó nóng là bị cái leo cái cây đó ông bắt bà bắt cái có cái ông đó ở gần sớm con ông đội khăn đỏ thì cũng ngồi cặp bằng lên quay gì hồi cái nó bắt mà bỏ trong cái hũ cái bùa nó giấy gì đó thầy rồi cái nó bị bắt mà ở hôm đó con không tin thầy mô dạ thầy gì đâu bận Xin thưa các vị, nếu mà chuyện này để nói là kể ra mà nói đó, đối với tập quán tín ngưỡng dân gian những hiện tượng này của Việt Nam đó mà chúng ta từng biết đó, có thể rằng chúng ta nói từ đây tới sáng. Cô này sợ ma quá chạy ra đây. Ai ngồi gần cửa kiến nó coi chừng. Một hồi tự nhiên các vị quay ra thấy một cái hình giống như Halloween thì rồi trở lại vấn đề. Tôi chưa nói đúng sai gì hết và tôi chưa giải thích gì hết, và tôi chỉ hỏi các vị một cách khách quan vậy thôi. chắc thì quý vị trả lời một cách rất thoải mái về cái chuyện này. Xin thưa các vị, trên nguyên tắc Phật giáo có thừa nhận điều này không? Nếu các người là người chỉ người học Phật. Xin thưa các vị, Phật giáo không có đề cập đến hiện tượng ma dựa nhập, nhưng trong học thuyết Phật giáo thừa nhận có thế giới của ma trong sáu đường trời, người, Atula này bỏ qua đi, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Hai cái thế giới địa ngục và ngạ quỷ, đây là cái thế giới mình nói chung thuộc về quỷ đạo, tức là hay là thế giới của chúng ta hay gọi là thế giới của ma. Sự thật tôi tin có thế giới ma, có người, có ta, có ma, có quỷ, tôi không phủ nhận điều đó. Bởi vì Đức Phật cũng nói ma không có là cái gì khác cả, ma có nghĩa là những chúng sinh tái sinh vào con đường địa ngục hay là ngạ quỷ. Trong cái thế giới quỷ đạo bao gồm ngạ quỷ và quỷ thần và nhiều loại quỷ khác, là cái thế giới đó người ta hay gọi chung là những người chưa siêu thoát. Cái từ này không đúng. Chúng sinh này đang trả nghiệp trong môi trường quỷ đạo chứ không phải là chưa siêu thoát. Hiện tượng chết oan cũng không đúng. Trên đời này không có ai là người chết oan cả. Tất cả mọi người tùy theo nhân quả và nghiệp. Thành ra nói chết oan có nghĩa là chúng ta mặc định là con người phải 60 tuổi là thọ, hay là 60 tuổi là mới chết, hay là 100 tuổi mới chết. Đó là quy định của người dân gian chúng ta. Không ai trên cuộc đời này có quy luật nào nói rằng là con người phải 100 tuổi chết hay là 80 tuổi, 70 tuổi chết. Và không có quy luật nào nói rằng là 60 tuổi thọ gì cả. Đó là chuyện mà mặc định của xã hội. Vậy là mỗi một dân tộc, một con người trong một cái thời đại, chúng ta có quyền mặc ước về điều đó hay là về tuổi thọ. Còn chuyện sống chết là quy luật mà không lệ thuộc vào sự can thiệp của bất cứ một ai. Cho nên hiện tượng chết quan để trở thành hồn ma, tất cả mọi người để thế, đây là sự diễn dịch và tưởng tượng của con người. Không có một lý do nào một chúng sinh thế giới này can thiệp vào thế giới kia. Và cũng không có ông thầy nào trừ yểm để bắt ma, để thế này thế khác bằng những tính cách quẻ úa bất cứ do gì. Ở đây là chúng ta nên nhớ gì? Mỗi chúng sinh tùy nghiệp mà thọ sinh và trả nghiệp. Thế giới của con người tùy nghiệp thì thọ sinh và trả nghiệp. Thế giới của ngạ quỷ, của quỷ đạo thì quỷ đạo có vô số loại chúng sinh, nhiều hình thái khác nhau. Có những loại chúng sinh, loài ngạ quỷ, quỷ đạo có phước thì cái đó gọi là quỷ thần. Những chúng sinh dựa vào ngạ quỷ mà không phước, đói khổ, hành hạ bằng nghiệp cảm thì cái đó gọi là những cái trả nghiệp thuộc dạng vô phước. Như vậy thì không có một chúng sinh nào sau khi chết mà chưa siêu thoát, không có lý do đó. Có những người đó sau người đó 30 năm, 50 năm sao còn chưa siêu thoát, không có lý do đó. Tất cả mọi chúng sinh đều đã tái sinh, nhưng tái sinh vào môi trường ngạ quỷ là một môi trường không thân, chứ không thể gọi là chưa siêu thoát. Tất cả chúng sinh theo nguyên tắc sau 49 ngày đều phải tùy nghiệp mà thọ sinh, không có một lý do thứ hai. Tối đa là như thế. Trong 6 đường này chúng sinh phải tái sinh. Vì vậy chúng ta có thể, một người đã trả nghiệp trong đường ngạ quỷ hay là quỷ đạo hoặc là địa ngục mà 100 năm hay là 200 năm, thậm chí hàng ngàn năm, tùy nghiệp cảm của mỗi chúng sinh. Đây là nguyên tắc trong lục đạo mà không phải là do Đức Phật đặt ra. Đức Phật chỉ là người giác ngộ thấy cái quy luật đó trong mỗi chúng sinh trên cuộc đời này, chứ không phải Đức Phật đặt ra và không phải học thuyết đó dành cho những người Phật tử. Chúng ta có Phật tử hay không cũng thế. Chúng ta là một ngoại đạo cũng thế. Chúng ta là một dạng chẳng tin gì, đó là chuyện riêng của chúng ta. Nhưng chúng ta không ai thoát khỏi quy luật này. Đó là chân lý của cuộc đời, là một nguyên tắc mà không có cách thứ hai. Các vị nên nhớ là như vậy. Phật giáo tuyệt vời ở chỗ này. Tuyệt vời là Đức Phật nhận ra được về chân lý. Có thể các vị nghe lại tôi giảng cái bài giảng đâu là chân lý, các vị sẽ hiểu hơn về điều này. Như vậy, đối với học thuyết của Phật giáo là thừa nhận trong 6 đường thì trong đó có quỷ đạo hay là ngạ quỷ, là những chúng sinh mà chúng ta hay gọi là cô hồn. À, hay là yểu tử, quận tử, và chúng ta dùng tất cả các từ. Nhưng mà một chúng sinh từ bỏ thác thân này rồi mang thân trung ấm, hết thời gian của thân trung ấm, tái sinh vào một môi trường mới. Môi trường mới thế nào đó tùy nghiệp cảm của mỗi người. Không ai có quyền chọn cho mình một hướng đi. Chúng ta chỉ có quyền chọn bằng cách là lúc chúng ta sống, chúng ta tu hành, chúng ta gieo nhân để chọn cho mình hướng đi. Còn sau khi chúng ta qua đời rồi, không có một bàn tay thần thánh nào có thể can thiệp đường đi nước bước của một loài chúng sinh nào cả. Cho nên nhớ là như vậy. Các vị có thể nghe là bài giảng tôi giảng là sau khi chết chúng ta còn lại gì. Như vậy trở lại vấn đề, thừa nhận vấn đề có ma là cái thế giới của loài ngạ quỷ hay là quỷ thần, chứ không phải có ma là thừa nhận là những người ở ngáp uống éo nói chuyện năm trên năm dưới đó là ma thừa nhận. Tôi không bao giờ chấp nhận chuyện này. Và nếu những thầy tu nào dựa vào cái điều này để gọi là làm thầy bắt ma hay là chữa bệnh ma tất cả mọi thứ, thì vị thầy này hiểu về Phật giáo cũng chưa chính xác. Cái đó chúng ta có quyền tín ngưỡng là theo dân gian, chứ chúng ta không có cho đó là Phật học được. Một vị thầy nếu làm việc đó, tôi cho rằng thầy này dựa vào tín ngưỡng dân gian để làm, chứ không phải làm theo Phật pháp. Chúng ta phải hiểu rất rõ là như vậy. Xin thưa các vị, những hiện tượng này các nhà khoa học đã lý giải rất rõ. Dù là hiện tượng ma của các vị kể, các vị từng thấy, hay là hiện tượng những người thân các vị từng bị ma dựa nhập, cái này người ta giải thích rất rõ ràng. Cho nên rất may Phật giáo của chúng ta xưa nay chưa bị cái lỗi nào mà để khoa học có thể phanh phui được cả. Chỉ có tín ngưỡng dân gian của những Phật tử mê tín, họ mới tạo ra những lỗi lầm mà để người khác chỉ trích. Còn học thuyết Phật giáo không có chuyện đó. Mạng Đà La là một trong những cái mà các vị để làm cho người ta chỉ trích. Các vị chụp hình trong những cái lần mà đi triển lãm về Phật Ngọc đó, rồi các cái đốm xanh, đốm đỏ, đốm nhỏ, đốm bự đó, rồi các vị cho Mạng Đà La, rồi các vị tung hô về những cách đó. Đó là một trong những cái mà tôi nêu ra để các vị thấy rằng sự sai lầm cuồng tín của chúng ta đã dẫn đến một hậu quả là cho người ta đánh giá thấp về khả năng hay là về các vấn đề Phật học của mình. Đó là cái vấn đề đánh giá một cách khách quan chưa nghiên cứu thôi. Tôi đã nói điều này rất rõ trong một cái bài giảng là tìm hiểu về Xá Lợi Phật và Mạng Đà La. Tôi đã chia sẻ cái này rất rõ, tôi không lặp lại. Cho nên có những vị thầy cứ lợi dụng vào cái chuyện đó, không có kiến thức y khoa, cũng không có nghiên cứu một cái cách tổng quát về các nhà khoa học hay là thần kinh học hay là bên y học, rồi chúng ta lại để cho những người bị bệnh đó phải chịu đựng sự chữa trị bằng những cái tín ngưỡng của chúng ta. Thay vì chúng ta có nhiều cách để giúp người này hết bệnh một cách nhanh chóng, nhưng mà do chúng ta thiếu kiến thức về điều đó, chúng ta cứ cho rằng ma tà dựa nhập cô hồn nào đó, và chúng ta giải quyết các vấn đề bằng cái tín ngưỡng, bằng niềm tin. Chúng ta chuyển qua vấn đề bùa chú, thần quyền gì đó, và chúng ta làm cho cái người bệnh này phải kéo dài rất lâu, thậm chí có những người phải tật nguyền về tâm lý suốt đời. Đây là những cái điều mà các thầy vô tình để mình bị lỗi, chứ các thầy không cố ý, bởi vì chúng ta không lý giải được điều đó. Nhưng mà nếu chúng ta dựa vào Phật học thì chúng ta sẽ không rơi vào chuyện này. Vì chúng ta không dựa vào Phật học mà chúng ta bị cái cảm quan về tín ngưỡng dân gian. Khi mọi người số đông cho là điều đó như thế, chúng ta sống từ nhỏ lớn lên, chúng ta chứng kiến những điều như thế, và chúng ta nghe lời giải thích của mọi người xung quanh về vấn đề đó như thế, thì chúng ta in trí vấn đề đó là như thế. Cho nên chúng ta chữa trị theo một cách rất chủ quan những tín ngưỡng truyền miệng của mọi người bằng kinh nghiệm dân gian đã từng thấy biết về hiện tượng đó, trong khi Phật giáo của chúng ta không có nói gì về vấn đề đó. Và một số thầy lại lợi dụng một cách quá đáng, dựa vào những người ma dựa nhập để tiên đoán, tuyên bố chuyện này chuyện nào. Cứ dựa vào những cái người này ma dựa nhập, người này nói là ma dựa nhập của ai đó, lên nói này kia kia nọ, thậm chí nói đến vị hòa thượng này thầy kia thế. Đây là các vị thiếu hiểu biết, đã dựa vào những cái chuyện mà lời nói của những cái người bệnh hoạn mà chúng ta không nắm vững vấn đề, rồi chúng ta tuyên bố tầm bậy tầm bạ. Tại sao chúng ta người tu học theo Phật mà dựa vào lời ma để nói? Đây là một cái điều mà quá đáng. Rồi mai này một người khác họ muốn hại chúng ta thì họ cũng kiếm một ai đó cũng làm cái hiện tượng ở ngáp giữa nhạc đó để nói là những người này làm như thế. Chúng ta làm một chuyện gậy ông đập lưng ông, cái đó không phải đập lưng ông mà đập lên cả Phật giáo đồ à, chứ không phải đập lưng ông. Nếu đập lưng ông là đập một người đó thôi, còn cái này hiện tượng đó mà chấp nhận được thì mai này cả Phật giáo đồ phải chịu cái đó đập, chứ không phải là riêng ai. Cho nên chúng ta có những cái hiểu của chúng ta nó bị giới hạn, cho nên làm ra những cái lỗi vô tình. Thì ở đây tôi không muốn những người tu sĩ của chúng ta lợi dụng vào cái chuyện mà gọi là tín ngưỡng dân gian mà chúng ta không cách lý giải đó, rồi chúng ta cho là ma dựa nhập, rồi chúng ta dựa vào những cái lời nói vu vơ đó, rồi chúng ta cho như một lời tiên tri của một ai đó này kia kia nào. Chúng ta là người tỉnh táo mà chúng ta lệ thuộc vào người điên. Ở đây chúng ta hoàn toàn là người tỉnh táo mà chúng ta nghe những lời điên. Rồi chúng ta là người học Phật mà không nói lời Phật mà dựa vào lời ma để nói, dựa vào lời ma để thuyết minh, dựa vào lời ma để biện hộ, thì còn đâu là chánh pháp nữa. Và đó là hiện tượng để gọi là Phật giáo suy đồi. Nếu chúng ta dựa vào tà ma tất cả mọi thứ để nói thì Phật giáo đi vào chỗ suy đồi và không bao giờ giúp cho Phật tử có một cuộc sống bình an được. Chúng ta sẽ gây khủng bố và hoang mang cho những người Phật tử suốt đời này, và họ tu tập cũng không biết đường đâu mà quơ. Và vì vậy Phật tử không có giải thoát và không có an lạc và không có hạnh phúc thật sự. Sự hạnh phúc của người Phật tử đa phần bằng tưởng tượng không, dựa vào một lời tuyên bố của ai đó rồi mơ mộng rằng tôi làm những điều đó để mai này 5 năm sau, 10 năm sau và kiếp sau để tôi được cái gì đó. Tại sao học Phật và tưởng tượng như thế? Tưởng tượng về hạnh phúc, tưởng tượng về giải thoát, tưởng tượng về an lạc. Có khi nào các vị uống miếng nước vậy nè? Uống thiệt luôn á. Có khi nào các vị uống miếng nước vậy, cái ngày mai các vị mới đã khát không? Uống nước vô thì sao? Đã khát liền. Nhưng tại sao các vị tu hành mà các vị cứ nghĩ rằng làm tất cả mọi hành động đó để mai này sau khi chết, hoặc là làm tất cả mọi hành động này để một mai nào đó chúng ta được cái gì? Tại sao chúng ta lại có một cái quan niệm như thế? Chúng ta thực hiện một vấn đề mà không thấy rõ mọi việc trong lòng bàn tay, không thấy rõ một việc trước mắt, và không khẳng định được rằng ta sẽ đi đâu về đâu trong từng giây, từng phút và từng giờ. Chúng ta chịu đựng một điều gì đó để chúng ta mong cầu rằng mai này được điều đó. Thế cái này có thấy tội cho người Phật tử hay là tội cho những người hành trì theo Phật giáo một điều đó quá không? Chúng ta nên nhớ là như vậy. Sự học tu không mang cái nghĩa là chịu đựng tưởng tượng để chờ đợi một cái kết quả nào đó trong một cái ngày xa nào đó. Nên nhớ là như vậy. Cái này tôi đã giảng trong một cái bài giảng là người tu tịnh độ cần biết. Đây là bài giảng tại Pháp. Tôi có nói rồi, tôi không đã lặp lại nhiều, mà tôi chỉ giới thiệu với các vị vậy thôi. Vậy là trở lại vấn đề của chúng ta. Cái vấn đề ma dự nhập này, bản thân tôi là người chứng kiến hơn 10 năm của người thân mình, đó là mẹ ruột của mình, chứ không ai khác. Tôi không ngoại lệ, tôi cũng giống như các vị. Tôi sống trên đất nước Việt Nam, tôi lớn lên và chứng kiến những điều đó trong một tập quán tín ngưỡng của người Việt Nam. Và vì vậy khi mẹ tôi xảy ra vấn đề, tôi cũng như các vị. Và bắt đầu tôi làm gì? Tôi cũng trì chú, đọc kinh, người vẽ bùa vô nước. Không hết được cái này, tôi cũng dẫn đi thầy bùa, thầy pháp, cũng cho uống giấy. Rồi thậm chí mẹ mình chứng kiến phải đánh, phải đập, rất là đau thương. Nhưng mà mình thấy đau là người ta nói đánh ma, chứ phải đánh mẹ mình. Và tất cả những cái đó mình thấy và mình cũng chịu đựng về điều đó, để cho mình mong rằng là những hành động đó để giúp người thân mình an tịnh. Chỉ vậy thôi. Khi chúng ta chưa có đủ kiến thức để giải quyết các vấn đề, mà cho dù lúc đó tôi tu gần 10 năm rồi, tức là cũng học Phật, cũng hiểu biết, cũng tất cả mọi thứ, nhưng mà người thân mình diễn ra như thế, trải qua 10 năm trời đau khổ về điều đó. Tôi hãy nói là 10 năm trời chứng kiến đau khổ. Tôi có thể lại lục cầu nguyện gian sinh, tôi có thể trì chú vào trong tất cả những bát nước, và tất cả mọi thứ có thể giúp cho xoa dịu những cái phát tác mạnh mẽ trong một thời gian ngắn, có thể 3 ngày, có thể 5 ngày, có thể 10 ngày, tối đa là 2 tuần. Và việc này được lặp đi lặp lại trong cuộc đời xuyên suốt như vậy. Một người mẹ là người thân của mình, người thân yêu, mình rất đau khổ nhưng mà không biết giải thích thế nào. Và tôi cũng cho rằng đó là ma dựa nhau. Tôi khác với các vị. Nhưng mà vì lúc đó tôi chưa phải là người đi giảng dạy, tôi chưa quyết định một vấn đề gì, cái đó chỉ là trong đầu. Càng về sau tôi lại càng mơ hồ về chuyện đó. Tôi phải nói là tôi càng mơ hồ về chuyện đó. Và sau cùng trải qua 10 năm như vậy thì có một cái người đó, họ đến, họ nói rằng là họ có một người thân, họ bị bệnh cũng giống như thế này, cũng nhiều năm tháng, và cuối cùng họ đưa đi đến bác sĩ trung tâm thần kinh của bệnh viện Cần Thơ. Và sau khi uống thuốc khoảng một tuần là người thân của họ hết, và hết cho đến bây giờ là nhiều năm. Thì thật ra mà nói, lúc đó không tin điều này. Cái điều này không bao giờ tôi có ý niệm là tin vào cái chuyện mà bác sĩ có thể can thiệp được việc đó. Bởi vì mình cho là ma mà. Trong đầu mình là cho ma dựa nhập, thì không có bác sĩ nào làm được chuyện này. Phạm pháp không làm được thì thôi, thầy bùa, thầy pháp, thầy chú làm được thì thôi, chứ làm sao mà có cái chuyện này được. Nhưng mà các vị biết rằng mẹ tôi lúc đó đòi làm thầy, đòi làm thầy ghê gớm lắm, đòi làm thầy tiên đoán, đòi làm thầy pháp, thầy chú gì đó, nào là làm gì cửu thiên quyền nữ, nào là thánh thần gì đó. Hình như là không có một thánh thần nào mẹ tôi không đòi và không xin. Và mỗi một lần có hiện tượng nó lên đó, thì chẳng những hiện tượng mà cái biểu hiện, cái nhân cách của một người, mà 3-4 người. Một lát thì đứa nhỏ nào đó, thì gia đình cứ nói là à, của một đứa đó, lúc đó thời đó chết vậy vậy vậy, chỉ trong gia đình. Rồi một lát nữa có một người lớn lên là một cái gì, cái cách của một người đàn ông, cái nó à, chắc ông cậu nội ngoại cố gì đó. Rồi cái người đã nói thì người đã xưng là à, của ông đó, ông đó, ông đó, cũng xưng theo. Rồi một lát nữa có một cái hành động của một cái con gái, thì ra à, thì gia đình mọi người xung quanh cứ cho ờ, à, thì người này người kia. Nó thay đổi liên tục, thay đổi liên tục, từ con nít, con gái, bà già, ông già, cái gì cũng có, cứ xoay vần. Rồi bắt đầu đến thần thánh, nào tề thiên đại thánh, nào cửu thiên quyền nữ, nào thánh thần gì đó, bao nhiêu danh xưng trong xã hội đều có hết. Các vị thấy mình có một người thân như vậy, mình rất là buồn. Gia đình tôi thì không tin điều đó, và hơn nữa là có người xuất gia, và bản thân tôi không bị mê tín, nhưng bị tín ngưỡng dân gian nó nặng, cho nên tôi cũng có xu hướng về điều đó. Nhưng tôi quyết định rằng không bao giờ có những chuyện vớ vẩn như thế này. Nhưng mà không có cách để giải quyết hết được. Rồi cuối cùng á, thì thôi bây giờ người ta nói như vậy mình nghe mình cũng tin, thôi thử dẫn mẹ mình đi đến bệnh viện thử xem sao. Cái này là chỉ là cái vấn đề cầu may, nhưng không tin được. Bao nhiêu thầy pháp giỏi mình đã đi rồi, bao nhiêu thầy bùa giỏi mình cũng đi rồi, thậm chí bao nhiêu vấn đề quyền năng Phật pháp này kia nào mình ứng dụng rồi, nhưng tại sao mình ứng dụng không thành công? Thành công nhưng mà rất ngắn, tức là không hết vĩnh viễn. Cuối cùng khi đi lên trên đó lấy thuốc về uống có 3 ngày thôi, mọi việc thay đổi hoàn toàn. Mình nghĩ đâu là tạm thời, mà một khi mà người thân của mình mà tự nhiên đang như vậy đó, mà khi tỉnh lại đó mình không dám tin là sự thật. Khi tỉnh lại mình có cảm giác là người thân mình dường như là đang giả tạm, bởi vì bị nhiều rồi mình biết à, mình nghĩ là giả tạm cái gì đó. Nhưng mà rồi cuối cùng tỉnh thật, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 5 ngày, 10 ngày. Mà các vị biết rằng khi một khi người thân mình tỉnh thì nó sẽ yếu, và nó sẽ thấy là nó suy nhược hơn là lúc bị bệnh. Lúc bị bệnh thì thấy rất là mạnh, mặc dù mình thấy người thân mình bèo nghèo hết trơn rồi á, tóc tai bèo nghèo hết, mặt mày ủ dột hết, nhưng mà cái sức của con người đó rất là mạnh. Nhưng mà khi tỉnh lại rồi đó, dường như không có sức. Và người ta cứ nghĩ rằng là có ma dựa nhập cho nên người này phải mạnh như vậy, và vì ma sức ra rồi cho nên cái sức người này là yếu đó. Tất cả những cái này nó dẫn đến chúng ta có suy nghĩ một cách gọi là dân gian như thế. Thì sau một thời gian uống thuốc thì mẹ tôi hết hẳn. Và cái hết này nó không mang nửa tháng, mà nó kéo dài 1 tháng, rồi 2 tháng, rồi 6 tháng, rồi gần 1 năm, rồi bắt đầu gần 1 năm sau bắt đầu hiện tượng đó nó lặp lại. bắt đầu lặp lại thì hơi bắt đầu lặp lại là bắt đầu đưa lên bệnh viện tiếp. Và khi đưa lên bệnh viện tiếp thì về thì nó không bệnh lại, mà nó vừa có hiện tượng mình đã có thuốc, bắt đầu xuống liền, bình thường trở lại liền. Cái hiện tượng bị lại trong 1 hoặc 2 ngày, sơ sơ, hơi có hiện tượng là cử chỉ, hành động, nói năng, ánh mắt vừa khác lạ là mình biết ngay rồi, là vẫn tiếp tục là lấy thuốc uống là hết. Thì ban đầu thì hết 1 năm, sau đó hết được 2 năm, rồi dần dần dứt hẳn, và sau đó là uống theo cơn thôi. Lâu lâu 1 năm trên 1 năm là uống lại 1 lần. Như vậy tôi nói với các vị là chính bản thân tôi chứng kiến và chịu đựng những điều đó. Cho nên sau này tại sao tôi mới nói là bản thân tôi là tôi không tin ma dữ nhỉ, không tin thật lòng. Cho dù ai lý giải cách gì, ai biện hộ cách gì, ai chứng minh cách gì, và ai thậm chí đưa những cái clip quay phim mọi thứ cách gì, tôi cũng không tin cả. Chỉ có điều là chúng ta chưa chữa trị đúng cách và chưa hiểu người thân của mình một cái cách mà người thân mà mình không hiểu hết người thân, cho nên chúng ta không giúp được người đó thôi. Chứ thật tình mà nói, cái này nếu y học can thiệp để giúp hết bệnh thì không thể nào có cái sự tác động bên ngoài của một loại ma quỷ gì dự nhập cả. Xin thưa các vị như vậy, nếu có ma quỷ dự nhập thật thì không bao giờ có bác sĩ nào chữa trị hết cái điều đó, chắc chắn 100%. Nhưng tôi nói đây không có nghĩa là tôi không thừa nhận không có ma. Thừa nhận có ma thật sự. Trong đời tôi từ thở bé tôi cũng nghe những cái câu chuyện dân gian, nhưng mà đó là cái chuyện mà của người ta kể, nào là ma gì đó, ma lai rút ruột, nào là ma da, ông kẻ cũng thuộc về ma, rồi chàng tinh nó cũng thuộc về ma, tất cả cái này, nhưng mà toàn là chuyện cổ tích thôi. Sau này khi những quyển sách của phương Tây xâm nhập vào thì nó lại có thêm một loại ma nữa, qua phim ảnh và các cái chuyện của ngoại quốc đó, là ma gì, ma cà rồng. À, có thêm ma cà rồng nữa, ma đó của phương Tây, của Canada rồi đó. Chứ mấy ma đó thì Việt Nam mình chưa không có. Ma cà rồng mới có sau này khi văn hóa chúng ta giao lưu đôi chiều thì mới có thôi. Còn cái ma của Đông Phương, ma của Việt Nam đó là ma ma lai rút ruột, ma da, chàng tinh, tất cả những loại ma của chúng ta. Và bên cạnh có một loại ma hồi nhỏ sợ bán không bán chết, đó là gì? Ông kẹ. Có cái ông kẹ là gì không? Tôi không biết kẹ là gì, cho mà nói tên kẹ sợ chết đi thôi. Như vậy thì ma cỏ tất cả mọi thứ mình toàn là truyền lại không hả? Nhưng những hiện tượng mà các vị từng chứng kiến, tôi phân tích cho các vị để các vị hiểu. Tôi chưa giải thích hiện tượng này là tại sao, rồi tôi sẽ giải thích nếu tôi có quên các vị nhắc. Trong các hiện tượng mà chúng ta thấy, một số người đang ngồi học bài và làm việc thấy một bóng đi qua, và lúc đó chúng ta sợ toáng lên và chúng ta cho rằng là có ma. Hoặc thậm chí chúng ta đến một ngôi nhà mới, chúng ta ngủ, chúng ta có một cái cảm giác là ma đè đó. Cái này ma đè thì tôi có nói trong cái bài giảng là chánh tính và mê tính rồi. Xin thưa các vị, rồi có những khi chúng ta thấy dao động bởi các sự vật để trên bàn hay là trong nhà của chúng ta, có thể là một cái quạt không tác động đến mà nó tự quay, hoặc có thể một cái chổi chúng ta để đó sẽ tự nhiên nó nhúc nhích, hoặc là cái cánh cửa trước nhà chúng ta không ai đóng nhưng mà nó tự đóng lại. Tất cả những hiện tượng này chúng ta có cảm giác là một tác động của một thế giới, của một bàn tay ai đó vô hình, và đa phần những cái này chúng ta cho là gì, là ma tất cả. Nhưng mà chúng ta biết ma là gì không? Và chúng ta không thấy ma, cũng không biết ma, nhưng mà mọi hiện tượng chúng ta quái gở, chúng ta không giải thích được, chúng ta quy kết cho cái tự ma là xong. Nhưng hỏi ma là sao thì ma là ma, có phải không? Ma có giống tôi không? Giống này à? Ma giống ma. Vậy ma giống ma là sao? Xin thưa các vị, không ai thấy nó là ra sao cả, và chúng ta cứ mang má. Và đa phần chúng ta bị hình dung. Tất cả những hiện tượng này được các nhà khoa học giải thích rất là rõ ràng. Giải thích từ hiện tượng của ion, giải thích từ hiện tượng của không khí, giải thích từ hiện tượng của cảm giác thần kinh, các thần kinh thái dương để có cảm giác nhìn nhận như thế, cảm giác qua những thần kinh ống trong đầu để có thể thấy mình ngoài thân, hoặc có thể thấy những con đường sâu thẳm, hoặc có thể thấy được thân xác của mình. Những cách này các nhà khoa học đã chứng minh và giải thích đầy đủ. Tôi không phải là nhà khoa học, tôi không đủ từ ngữ để chứng minh về điều này. Thì tôi muốn giới thiệu gợi ý các vị hiểu rằng 10 hiện tượng căn bản nhất của con người mà hay cho đó là ma của các nhà vật lý học. 10 cách giải thích đối với hiện tượng ma. Sóng hạ âm, sự kích thích của não, ảnh hưởng của khí độc, quan tưởng theo số đông là những yếu tố khiến con người gặp những hiện tượng kỳ lạ và đáng sợ. Sự kích thích của não. Nhiều dân chứng trên khắp thế giới từng nhìn thấy bóng người lạ xuất hiện thoáng qua tầm mắt rồi biến mất ngay lập tức. Họ tin rằng chúng là ma quỷ hoặc linh hồn người quá cố. Một số nhà khoa học Thụy Sĩ đã tìm ra bằng chứng mới để lý giải hiện tượng ấy. Họ dùng dòng điện để kích thích não một phụ nữ mắc chứng động kinh. Sau khi nhận dòng điện, người phụ nữ nói một người ngồi phía sau bắt chước từng cử động của cô. Tức là khi cô ngồi dậy thì bóng người cũng ngồi dậy. Vậy hiện tượng đó là gì? Các nhà khoa học kích thích điện vào vùng đỉnh thái dương trái, khu vực điều khiển ý thức giúp con người phân biệt sự khác nhau giữa bản thân và người xung quanh. Tác động của dòng điện trong não khiến con người tự tạo ra hình ảnh bóng người trong đầu. Đây chính là nguyên nhân khiến nhiều người khỏe mạnh và tâm thần phân liệt thấy bóng ma khi vùng đỉnh thái dương trái hoạt động bất thường. Hiệu ứng vô thức. Bàn cầu cơ là phương pháp giao tiếp người thân yêu đã chết rất thịnh hành từ năm 1840 và chúng vẫn phổ biến đến ngày nay. Thành phần của bàn cầu cơ bao gồm bảng chữ cái, chữ số, các từ đơn giản, đúng hoặc không. Người tham gia đặt tay trên mảnh gỗ nhỏ hình trái tim gọi là blanket. Sau đó yêu cầu linh hồn trả lời câu hỏi. Linh hồn di chuyển mảnh gỗ nhỏ đến các chữ cái để tạo ra lời nhắn hoặc đáp án đúng cho câu hỏi. Mặc dù những người đặt tay lên đó khẳng định rằng họ không đẩy miếng gỗ. Nhà vật lý nổi tiếng Michael Faraday đã tìm hiểu hiện tượng này. Bằng những thực nghiệm thông minh, Faraday phát hiện blanket di chuyển nhờ vào hiệu ứng vô thức. Sức mạnh cơ bắp người tham gia gây nên sự chuyển động một cách vô thức. Do họ kỳ vọng đang sự di chuyển. Vì vậy, hiện tượng không phải do linh hồn tạo ra. Sóng hạ âm. Con người nghe âm thanh trong khoảng tần số từ 20 đến 20 ngàn hertz và không thể phát hiện âm thanh có tần số dưới 20 hertz. Người ta gọi những tiếng ồn im lặng dưới tần số 20 hertz là sóng hạ âm. Sóng hạ âm hình thành bởi bão, gió, thời tiết. Thậm chí chúng tồn tại hàng ngày trong nhiều thiết bị. Con người cảm nhận sóng hạ âm dưới dạng các hình thức rung động. Nhà nghiên cứu Fittendi của trường đại học Coventry tại Anh nghi ngờ ma xuất hiện trong phòng thí nghiệm sau khi ông thấy một bóng ma màu xám gần bàn làm việc. Ngày hôm sau, Tendi phát hiện một điều thú vị. Trước khi chuẩn bị cho một trận đấu kiếm, Tendi đặt thanh kiếm trong bàn kẹp. Bỗng nhiên lưỡi kiếm rung lên theo cách riêng của nó, như thể một bàn tay vô hình đưa tới đưa lui thanh kiếm. Tendi nhận thấy ai đó vừa lắp chiếc quạt mới trong phòng thí nghiệm. Ông tắt quạt thì thanh kiếm ngừng rung. Tendi cho rằng chiếc quạt tạo ra rung động hạ âm ở tần số 19 hertz, bằng tần số cử động nhãn cầu ở mắt con người. Sóng hạ âm làm rung thanh kiếm và cộng hưởng với cử động nhãn cầu của Tendi, gây nên ảo giác về ma. Nhiều chuyên gia tin rằng sóng hạ âm là nguyên nhân tạo nên nhiều địa điểm huyền bí ma quái. Những cơn gió mạnh thổi vào các bức tường trong tòa tháp cổ tạo ra sóng hạ âm. Loại sóng có thể xuyên qua những bức tường dày nhất. Khi sống ở những nơi như thế, con người có thể nghe tiếng gió gào thét dọc hành lang hoặc tiếng bước chân. Thuyết tự động. Rất nhiều câu chuyện kể về bác sĩ phù thủy, nhà tiên tri có khả năng nghe giọng nói hoặc tiếp nhận kiến thức siêu nhiên từ thế giới tâm linh. Các pháp sư của nhiều tôn giáo cổ đại là kênh thông tin giao tiếp với người đã mất. John Edward, một pháp sư tại Mỹ, nói rằng ông có thể nói chuyện với người trong quá khứ. Jared Knight, một pháp sư khác, khẳng định ông biết một kênh giao tiếp với linh hồn. Đó là Remtha, một linh hồn 35.000 năm tuổi từ lục địa bí ẩn Atlantis. Một số nhà khoa học đã đưa ra thuyết tự động để giải đáp hiện tượng. Theo họ, đây là trạng thái ý thức. Trong đó, con người nói hoặc hành động một cách vô thức. Nói cách khác, khi một người điều chỉnh và tạm thời xóa mọi thứ trong tâm trí, thì suy nghĩ ngẫu nhiên, hình ảnh, các biểu tượng có thể phát sinh tự nhiên và họ thừa nhận suy nghĩ này đến từ thực thể khác. Nhiều nghệ sĩ và nhạc sĩ đột nhiên lấy cảm hứng từ một tư tưởng lớn nào đó trong hoàn cảnh tương tự như vậy. Những ý tưởng xuất phát từ chính não của họ, chứ không phải từ ai đó trong thế giới bên kia. Điểm lạnh. Giả sử bạn đứng trong một tòa lâu đài đổ nát vào giữa đêm, thì đột nhiên không khí trở nên lạnh ngắt. Tuy nhiên, nếu bạn bước sang phải hoặc sang trái vài bước, thì nhiệt độ trở lại mức bình thường. Các nhà tâm lý gọi hiện tượng này là điểm lạnh. Theo giới sang ma, điểm lạnh là dấu hiệu của hoạt động huyền bí khi ma xuất hiện trong lớp không khí mỏng và mọi người sợ hãi khi thấy chúng. Ma cần năng lượng nên nó thu hút nhiệt từ môi trường xung quanh, bao gồm thân nhiệt từ con người để biểu hiện. Tuy nhiên, các nhà khoa học lý giải đơn giản hơn nhiều. Mỗi đối tượng có nhiệt độ riêng, một số bề mặt nóng hơn những bề mặt khác. Trong quá trình cân bằng nhiệt, các vật thể cố gắng giảm nhiệt bằng quá trình đối lưu. Khối không khí nóng bốc lên và không khí lạnh chìm xuống. Tương tự như vậy, khi không khí khô bay thấp và kết hợp với khối không khí ẩm trên trần nhà, chúng sẽ tạo ra một dòng khí xoáy đối lưu. Người đứng ở đó sẽ cảm thấy như bóng ma vừa lướt qua vì làn da của họ cảm thấy mát hơn. Vấn đề về máy ảnh. Những quả bóng ánh sáng rực rỡ chỉ xuất hiện trong các bức ảnh và con người không thể thấy chúng bằng mắt thường. Nhiều người tin rằng chúng là linh hồn người chết. Skeptic Brian Dunning, một nhà nghiên cứu, cho biết khi một hạt bụi hoặc vật nhỏ quá gần với máy ảnh, nó sẽ tạo ra vòng tròn mờ ảo trong bức hình. Đèn flash khiến quả cầu phát sáng hơn và con người tưởng bóng ma xuất hiện. Nhà tâm lý học Pamela Hitt nêu ra những nguyên nhân khác như ống kính bẩn hay ẩm ướt, sự phản xạ của ống kính. Nhiều trang web huyền bí đã ngừng chấp nhận những bức ảnh về quả cầu ánh sáng. Họ nói chúng là kết quả của quá nhiều sai lầm. Chính hiểu biết cơ bản về công nghệ giúp con người không tin những quả cầu trong bức ảnh là bóng ma nữa. Khí độc carbon monoxide. Năm 1921, bác sĩ nhãn khoa William Wimmer tại Mỹ xuất bản bài báo kỳ lạ trong tạp chí Nhãn khoa Mỹ. Bài báo kể về câu chuyện gia đình H và ngôi nhà ma ám. Những người sống trong ngôi nhà ấy thường xuyên nghe những âm thanh lạ như tiếng cửa đóng sầm, đồ đạc di chuyển và tiếng bước chân trong phòng trống. Người con cảm thấy có ai đó đang ngồi trên anh ta. Trong màn đêm, người vợ thấy một người đàn ông và phụ nữ khác đứng ở chân giường rồi biến mất ngay. Gia đình họ rất mệt mỏi, chán nản. Những cây mà họ trồng cũng chết. Sau này gia đình H phát hiện lò sưởi trong nhà hỏng. Khí đốt bay vào trong nhà vì không thể bay ra ngoài ống khói, khiến họ bị nhiễm độc carbon monoxide CO. CO là chất khí không mùi, không màu nên con người rất khó phát hiện. Nó rất nguy hiểm vì hồng cầu hấp thụ nó dễ dàng hơn oxy. Tình trạng thiếu oxy dẫn tới các triệu chứng như mệt mỏi, buồn nôn, lú lẫn và chết. Nhưng trước đó, người nhiễm độc CO phải trải qua những ảo giác giống như gia đình H. Quan tưởng theo số đông. Tháng 6 năm 2013, hơn 3.000 công nhân đình công tại nhà máy may ở Gazipur, Bangladesh. Họ không phản đối thời gian làm việc quá dài, cũng không đòi tăng lương, mà chỉ muốn ai đó xử lý con ma trong nhà vệ sinh. Theo họ, con ma này tấn công một công nhân nữ khiến mọi người hoảng sợ. Một cuộc bạo loạn xảy ra sau đó và cảnh sát phải lập lại trật tự. Sự kiện tương tự xảy ra tại trường học ở Pathom, Phuket, Thái Lan, khi 22 học sinh nhập viện vì thấy hồn ma một bà già. Thay vì yêu cầu chủ sở hữu nhà máy sản xuất Bangladesh làm lễ trừ tà, lẽ ra công dân nên gọi nhân viên tư vấn. Cả người lao động và sinh viên trải qua một hiện tượng tâm lý mà người ta gọi là cuồng loạn theo số đông. Những ảo giác này xảy ra khi mọi người đang thực sự căng thẳng trong môi trường áp bức khắc nghiệt, trường học quá nghiêm ngặt hoặc nơi làm việc quá bận rộn. Căng thẳng dồn nén lâu ngày gây nên những triệu chứng như đau đầu, buồn nôn, co thắt dữ dội. Một môi trường tương đối cô lập và những tin đồn chính là công thức hoàn hảo cho tình trạng hoang tưởng cho vài người. Dần dần, hiện tượng tương tự cũng xuất hiện ở những người khác. Chứng hoang tưởng lây lan như một căn bệnh và tình trạng hoảng loạn xảy ra sau đó. Điều thú vị là rất ít người lao động trong 3.000 công nhân nhà máy sản xuất thực sự gặp ma. Thậm chí, người phụ nữ chăm ngòi cho cuộc đình công này không hề trông thấy bất cứ thứ gì. Cô ốm và cho rằng ma quỷ làm hại cô. Ion. Ion là nguyên tử với số lượng proton và electron không đồng đều. Nếu nguyên tử nhận thêm electron, nó trở thành ion âm, và nếu mất electron, nó trở thành ion dương. Thợ săn ma sử dụng công nghệ như máy đo ion để phát hiện bóng ma. Họ cho rằng linh hồn can thiệp vào số lượng ion trong bầu không khí, tức là chúng hút năng lượng ion khi chúng muốn xuất hiện. Tuy nhiên, ion hình thành bởi nhiều hiện tượng tự nhiên như thời tiết, bức xạ mặt trời. Vì vậy, không ai chứng minh được rằng sự xuất hiện của ion đồng nghĩa với việc bóng ma xuất hiện. Tâm trạng con người có thể thay đổi theo chiều hướng tích cực hoặc tiêu cực do tác động của ion trong khí quyển. Ion âm khiến con người cảm thấy bình tĩnh và thoải mái, còn ion dương gây đau đầu, tạo ra cảm giác tệ hại. Hiện tượng này giải thích lý do những người sống trong ngôi nhà ma ám hay cảm giác thấy mệt mỏi, căng thẳng, đau đầu. Cơ học lượng tử. Cơ học lượng tử nghiên cứu các dạng vật chất nhỏ. Thành tựu của cơ học lượng tử dẫn tới nhiều phát minh khá tuyệt vời. Nhờ cơ học lượng tử mà các nhà vật lý đã giải thích thành công nhiều hiện tượng liên quan tới ma quỷ. Stuart Hamarov và Roger Penrose, hai tiến sĩ tại Mỹ, cho rằng ý thức của con người xuất phát từ chi cấu trúc hình ống trong tế bào não. Những ống này chịu trách nhiệm xử lý lượng tử, phần hồn của con người về cơ bản. Hai tiến sĩ cho biết, khi con người trải qua cảm giác cận tử, thông tin lượng tử trong não vẫn tiếp tục tồn tại. Đó là nguyên nhân khiến một số người nói họ bay ra ngoài cơ thể hoặc nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường hầm. Như vậy, nếu ngày xưa chúng ta đọc được điều này, chúng ta đỡ hoang mang. Và thậm chí ngày xưa đọc được chưa chắc gì chúng ta tin. Chúng ta cứ nói mấy cha thì vớ vẩn. Bởi vì tôi thấy trước mắt. Tại sao các vị giải thích là như thế như thế? Rồi những người áp phong. Ở đây anh có biết áp phong không? Cái này miền Bắc hay gọi là áp phong, nhưng ở miền Nam chúng ta chỉ gọi là ma dựa nhập thôi. Đó là một hình thái giống như lên đồng của áp phong, của một ai đó nhập vào để nói, để thấy này, thấy kia, suy đoán gì đó. Nhưng mà người đó tự thân không biết gì cả. Hiện tượng này tôi xin chia sẻ với các vị với hai góc độ giải thích. Cái góc độ giải thích thứ nhất là về khoa học, tức là y khoa. Cái góc độ giải thích thứ hai về hiện tượng này, đó là giải thích về hiện tượng thôi miên. Các vị nên nhớ, thôi miên là một dạng y khoa. Tôi chia sẻ để các vị thấy rằng là mai này gặp hiện tượng đó, dù ta, người thân hay là bất cứ một ai chúng ta quen biết, hiểu biết cái cách để giúp cho người này khắc phục một cách nhanh nhất và bình phục sớm nhất, đó là làm ơn làm phước dùm cho cuộc đời. Đừng tiếp tay vào để truyền bá mê tín bằng những cái quan đường. Chúng ta phải hiểu là như vậy. Người Phật tử chúng ta có một học thuyết, một giáo lý, là một chân lý, mà chúng ta không dựa vào đó để chúng ta sống và suy nghĩ, mà dường như chúng ta bị tác động bởi lời đồn để chúng ta hiểu nhiều hơn là chúng ta có nghiên cứu. Tôi thấy rất tiếc cho người Phật tử chúng ta hiểu các vị qua lời đồn không à. Người đó đồn vậy đó, nghe nói vậy đó, tôi nghe nghe vậy đó, tôi nghe ông nào nói vậy đó, nghe bà nào nói vậy đó, nghe toàn là nghe không à. Mà suy ra không biết nghe ai, nghe thiên hạ. Chính vì chỗ đó, chúng ta tu không bằng cái đầu, mà chúng ta tu bằng gì? Bằng cái lỗ tai. Nghe nói gì đó toàn là nghe nói, không chính thống gì cả. Tam sao tất bổn, mà chúng ta nói không dựa vào một lời của một cái vị gọi là có thẩm quyền về vấn đề quyết định về chân lý, hay là giảng dạy kinh Phật, hay là gì đó, mà đa phần là những lời đồn. Đôi khi lời nói của một vị thầy như tôi nó lại nhẹ thể hơn một cái bà nào đó hàng xóm nói các vị. Tôi nói các vị dạy vậy đó, nhưng mà tôi nói các vị thấy nhẹ nhàng quá, các vị không có áp phê. Còn cái bà hàng xóm nói mày mà thờ vậy hả, mày bán mạng cho mày coi, tin không? Tin. Mày làm điều đó hả, mày làm điều đó gia đình mày chết chồng, tin không? Tin. Tôi khi nào tôi dám nói một lời vô đạo đức như vậy? Chính vì tôi nói thôi cái việc này không nên đâu, việc làm vậy sẽ tốt hơn, vân vân vậy vậy. Tôi nói nhẹ nhàng quá cho nên đâu có phê à. Chứ tôi nói mày làm điều đó bà bắt mày đó, tin liền à. Cho nên nó các vị nhớ kỹ, chúng ta chết là chết chỗ này nè. Cái lời thật không nghe, mà cái lời quỷ tạo, cái lời mà hâm dọa, cái lời của những người mà thiếu đạo đức hoặc là thiếu hiểu biết, mê tín, thì chúng ta lại cuối cùng mà tin mà nghe và làm răm rắp. Chúng ta thờ Phật trong nhà, quý thầy thuyết phục á, muốn khô cái cổ họng mới thờ được ông Phật trong nhà. Một người nào đó lợi vợ chồng mà thợ này á, ly dị cho coi, nó nói chưa được 2 phút đem ông Phật vô chùa trả liền, dễ lắm. Các vị thấy tại sao vậy? Những thầy tu như thế này mà nói chuyện không có phê gì đến rồi. Những người có ăn có học, những người có thật lòng thương yêu chúng sinh đó, những người nghĩ đến sự thịnh suy của Phật pháp á, nhưng mà nói không có phê. Một cái người hay lúa nào đó, thậm chí tôi hay lúa, người lúa hơn nữa, mà nói gì cái có phê. Thậm chí người đã không ăn không học, không đạo không pháp không gì hết á, người khơi khơi vậy đó, cái đó có phê. Nhưng có tác dụng rất lớn các vị. Tôi cũng có thể làm được những chuyện đó, nhưng lương tâm đạo đức ai cho? Một con người có ăn có học có hiểu có đạo đức, không ai làm những chuyện mà không có lương tâm như vậy. Cho nên tôi nói là giải thích để các vị tốt hơn, để hiểu biết được Phật pháp, các vị cảm thấy rằng các vị có trí tuệ trong các hành động hơn, chứ không bị mù quáng, không bị mê lầm. Tôi nói để các vị hiểu. Lúc trước tôi có nói một số bài, ví dụ Phật pháp nhiệm màu, tôi có nói là vấn đề đó. Có một cái bà đó là dẫn một đứa con cỡ khoảng 16 tuổi, con gái. Thì bà nói con gái của bà đó là có ân điển, cho nên ban tặng xuống đây để cứu đời. Rồi bà dẫn cho bà gặp tôi. Thì khi bà giới thiệu bà nói thầy, con của con vậy vậy vậy vậy, nó phải giới thiệu này kia, hôm nay nhân có pháp tu, thầy cho nó lên này kia kia nọ để nó thể hiện ân điển để cứu giúp đời này kia kia nọ. Tôi nói bà không chở con mà đi bệnh viện sớm sớm bà để mai mốt bà mất đứa con trong tầm tay, nó bị bệnh thần kinh mà bà không lo, bà đi ở đó mà bà ân điển cái tôi nói vậy bà nóng tôi, bà nói là con nhập điểm lên cho thầy con đây, con vô điểm. Tôi nói thật sự á, lúc đó tôi đáng thương gì đâu, tôi cảm thấy một người sắp mất một đứa con trong tầm tay mà mình nói một lời chân thành mà còn chưa chịu. Tôi nói bà giận tôi, bởi vì con bà là thánh thần ban xuống mà, có ân điển mà sao tôi không cho nó đi làm cứu nhân độ thế mà tôi đi phủ nhận, hoặc là tôi đi kêu vô bệnh viện là nhà thương điên đồ này kia, thì bà nghĩ rằng tôi nói con bà điên, mà thật sự con bà bị thần kinh chứ bộ, bị điên thật mà. Tôi hiểu điều này quá rõ, đừng có làm mờ mắt tôi bởi cái chuyện gì hết. Một khi tôi đã quyết định như thế là hiểu biết kinh nghiệm thật sự, nghiên cứu đàng hoàng, chứ không phải là tùy hứng một cách gọi là bừa bãi. Tôi nói với các vị, những hiện tượng đó một số người Phật tử gây quanh, y nó lên điện thiệt mà sao thầy không tin. Đó, những Phật tử đi dự khóa tu của chùa tu, đi dự khóa tu đó, có học đàng hoàng mà còn như thế. Cho nên lúc đó tự nhiên tôi thoáng buồn trong lòng. Tôi nói nếu những người Phật tử từng học Phật như vậy mà một hiện tượng như vậy mà tôi đích thân đứng ra nói nữa mà còn chưa có cảm giác an lòng, thì tôi nghĩ trong xã hội dân gian bất cứ một ai tin quả mù thì sống chết chứ làm sao chịu đời nổi. Cho nên tại sao các vị nhớ kỹ, có những lúc tôi nói mà tôi nóng báo lên, tôi nói bằng một cái cách gọi là không bình thường. Thật ra tôi nói cái đó là gì cho tôi mà tức quá chịu đời không nổi. Đúng, tôi đã giảng rồi, sống trong cuộc đời này ai cũng còn tham sân si đó, không còn tham sân si đó, lên ngồi bàn Phật rồi chắc có ngồi đây. Vì vậy ở đây khi thật ra mà nói, mình tiếc cho mọi người quá, cái việc đó nó như vậy mà mọi người lại để cho nó rơi vào cái hậu quả, cái tệ nạn như vậy. Cho nên nhiều khi mình nói bằng cái vẻ bức xúc, nhiều khi nói rồi hồi giật mình lại, mình cũng biết mình thầy tu chứ. Các vị có những lúc nào các vị giận tôi không? Thấy đáng ghét không? Cảm ơn các vị. Tôi cũng bị tổ nhập bất tử, không ta nhập mà tổ nhập. Xin thưa các vị, trở lại vấn đề, y khoa người ta cho rằng những hiện tượng đó gọi là phân liệt thần kinh đa nhân cách, và người ta đã tìm thấu được cái nguyên lý của vấn đề, và người ta đã chữa trị cho những người này dứt những căn bệnh đó. Những cái hiện tượng gọi là phân liệt thần kinh đa nhân cách nó bao gồm cả những bệnh hoang tưởng ở trong đó nữa. Có những người nghe những tiếng nói lạ mà không ai nghe được, tự họ nghe như vậy cho nên họ có cảm giác rằng thần thánh ma quỷ nào đó bắt đầu nói với họ trong tai họ, và họ cảm thấy nếu nói một lời họ là thần thánh, họ sẽ bắt đầu cho họ là thần thánh và họ hành động theo thần thánh. Nếu nói một lời cho họ là ma quỷ thì họ sẽ cảm giác khủng hoảng lên và có cái biểu hiện ma quỷ. Nếu nói một lời cho một hiện tượng gì đó, họ sẽ nói theo kinh hướng đó. Rồi có những người khi mà hoang tưởng á, cái nhân cách nguyên tắc của con người nó hình thành lên mỗi con người là cá tính của chúng ta. Trong cá tính đó, trong cuộc đời nó có những tính trội và những tính lặng. Những tính trội là hình thành lên nhân cách con người thật mà chúng ta hàng ngày sống đó. Và bên cạnh đó những cái nhân cách lặng á, là những nhân cách này không được chúng ta để ý mà chúng ta phát huy, cho nên nó tiềm ẩn. Và đây là những lúc cơ hội những nhân cách phụ bắt đầu phát sinh. Nó phát sinh nhân cách rất lạ kỳ, có những người bình thường rất là hiền lành vân vân, nhưng khi lúc đó lại là trở thành một con người hung dữ. Rồi có những người có những khi rất ít nói, nhưng tới lúc đó đó nói cái bằng nói liên tục bất tận. Rồi có những người thường ngày nói rất nhiều, nhưng tới lúc đó cãi họng cũng không nói. Tức là những nhân cách này nó bị gọi là sự chi phối của phân liệt thần kinh. Và khi mà một con người không còn làm chủ được mình, nó sẽ biểu hiện vô số những hình thức khác nhau mà người thân hay là người từng gần gũi sống mới biết, mà chính người đó họ không bao giờ biết được. Tức là họ biết họ sai, giờ họ không biết họ thay đổi nhân cách về điều đó. Nhưng mà chúng ta là người thân, chúng ta sẽ biết được. Và nếu chúng ta biết được mà chúng ta hiểu rằng người thân mình đang suy yếu về thần kinh đó thì may mắn quá. Còn này chúng ta biết mà chúng ta biết là giống như bà nãy đó, biết là ân điển nhà ma dựa nhập không á, biết chuyện đó là chết. Có những người tự kỷ ám thị, tức là mình có một sự suy yếu gì hoặc là mình có một cái gì đó tự nhiên ra sao tôi nóng nóng ở lưng á, mỗi chiều ha, từ 4-5 giờ thì tôi nóng nóng vùng lưng này nè, cái sau đầu tôi nhức nhức rồi, bộ ai dựa tôi á, rồi đó bắt đầu tự kỷ ám thị, bắt đầu cứ nghĩ rằng mình là như vậy, chắc chắn rằng một ngày không xa người này sẽ bị điều đó. Cho nên các vị nên nhớ, khi cái phân liệt thần kinh mà nó ảnh hưởng rồi đó thì con người này sẽ thay đổi tính cách từ một đến nhiều người và thay đổi rất nhiều hình thái về nhân cách khác nhau. Và có những người bị hoang tưởng, khi thần kinh nguy hiểm rồi nó dẫn đến một cái gọi là hoang tưởng nữa đó, thì người này sẽ nhiều khi nhìn người thân mà ra là ác quỷ. Thậm chí mình nhìn một người đó là người thân mình nhưng mà nghĩ rằng họ đang cầm dao giết mình, cho nên các vị thấy rằng tự nhiên nó phản xạ để giết lại. Có một câu chuyện mà cái thằng này đó, cái bà này bà nằm trong bệnh viện mà bà bị đứa con bà lấy dao mà cắt cái chân bà luôn á, mà bà la làng la trời vô cứu bà nhưng mà cứu không kịp, nó cắt đứt luôn rồi. Thì khi phát hiện ra là lúc đó là hoang tưởng của nó bị lên là má đang cầm dao cắt cổ nó, đâm nó, và nó phản ứng tự vệ thôi. Mà trong khi thật tình là bà đang bệnh, bà nằm trên giường bệnh, nó là người chỉ là vô ra trông coi bệnh thôi. Mà cuối cùng là nó cắt đứt cái chân bà luôn, bằng mọi cách là la vậy cứu không kìa. Thì thực tế đâu là như vậy, nhưng mà khi hoang tưởng cái đầu nó bị lệch, nó bị phân liệt rồi đó, là nó sẽ ra rất là nhiều cái suy nghĩ và thái độ tiêu cực. Còn nhiều thứ nữa, tự nhiên con người đó có thể là cáo cắt một cách là cái chuyện gì họ cũng cáo cắt, và họ cáo cắt bằng một cách vô lý. Thì những người thân này phải kịp thời phải nhận ra. Còn mà không, nếu để như vậy thì càng ngày càng nặng là vô cùng nguy hiểm. Cho nên cái người mà chúng ta gọi là ma dựa nhập thì người đó đã bị tổn thương thần kinh đã ở mức độ sâu rồi đó. Tôi liệt ra một số trường hợp để các vị thấy rằng là những người này dễ dàng có thể bị hiện tượng này. Cái hiện tượng đa phần nhất là hầu như 99% là nữ giới. Các vị để ý nha, khi bị những trường hợp này, 99% là nữ giới, rất ít nam giới. Các vị cứ thấy một cách thực tế đi. Thứ hai là những người này đã sinh ra trong cuộc đời đã từng có cái bẩm sinh là thần kinh yếu, tức là tự sinh ra thần kinh nó tự yếu như vậy từ nhỏ. Rồi thứ ba là những người này đã từng bị chấn thương về vùng đầu trong cái cuộc đời của mình, ít nhiều bị sang chấn về tâm lý và chấn thương á, nó hẳn là chấn thương cái đi, đã có và chữa trị đã hết. Thứ tư là những người này đã từng bị sang chấn tâm lý, có nghĩa là từng bị đổ vỡ, từng bị mặc cảm, từng bị áp lực, từng bị đè nén, rồi từng bị khổ đau, rồi từng bị sợ hãi, từng bị khủng hoảng. Những người này đã chịu đựng nhiều năm tháng và những nỗi khổ này một mình âm thầm chịu. Và có thể do những biến cố của gia đình, người này đã chịu áp lực quá nhiều, và trong một thời gian dài tất cả những hiện tượng này dễ dàng dẫn đến cái hiện tượng mà chúng ta hay gọi là ma dựa nhập. Nó sẽ biểu hiện cái đó cho mà coi. Nếu chúng ta là người thân hiểu kịp thời, chúng ta sẽ giúp cho người thân mình rất là tốt. Khi nào người thân chúng ta có những biểu hiện bất thường như vậy, điều quan trọng nhất là những người thân hãy nên tìm cách để giúp cho người đang có hiện tượng đó, tránh những cái duyên mà tác động một cách tiêu cực cái đã. Đừng trả treo, đừng phẫn nộ, đừng chỉ trích, hay đừng có thái độ mà gườm. Người đã không có nhường chúng ta đâu. Họ không làm tới thì thôi, chứ không bao giờ nhường bước. Nên nhớ là như vậy. Bởi vì họ không thể kiểm soát được. Lúc đó đó, cái sự năn nỉ nhẹ nhàng để làm xoa dịu thần kinh, để giúp cho người đó bớt căng ngay lúc đó đó, hay chiều chuộng đó, đó là những cái hiệu quả nhanh nhất trong cái vấn đề mà gọi là chữa cháy. Chứ còn các vị mà cứ cho căng lên, tôi nói thật, càng nặng thêm, và người đó sẽ dễ chết, hoặc là người đó càng làm kinh thiên hơn thôi. Cho nên các vị thấy rằng, cái người mà chúng ta nói bị ma dựa nhập, chúng ta nói sắp câu ấy, nó dễ tự nó làm cho các vị thấy. Cho nên đa phần những người mà chúng ta nói bị ma dựa nhập, chúng ta năn nỉ, chúng ta phải thấy nó nhẹ nhàng hơn không? Chúng ta nói nhẹ nhàng, năn nỉ. Cho nên hồi nãy, tại sao tôi nói với các vị là những vị thầy nó thôi để tôi đưa vong về này kia kia nọ thành công, thì một lát nữa đến phần thôi miên tôi sẽ nói với các vị tại sao việc đó nó lại thành công như thế. Vậy thì ở đây những hiện tượng này cho chúng ta hiểu biết rất rõ là những người bị thần kinh như thế, cho nên vấn đề thuốc đặc trị về thần kinh của những người bị hoang tưởng hay là bị phân liệt, hay là bị phân liệt thần kinh đa nhân cách ấy, thì những trường hợp này thuốc giúp chữa trị rất là nhanh chóng, lành từ 1 đến 3 ngày hiệu quả tức khắc. Và các vị thấy rằng hiệu quả trong từng liều thuốc và sau mỗi giấc ngủ đều hiệu quả. Nên nhớ là như vậy, sau mỗi giấc ngủ thức dậy, các vị thấy người thân chúng ta thay đổi mà tốt hơn rất là nhanh. Các vị nên để ý cái này, có cái người thân mình bị rồi mình sẽ hiểu về điều này. Và chính vì vậy cho nên cái việc mà tụng kinh niệm Phật hay là giúp người thân tụng kinh niệm Phật đó là những cái cũng tốt đó. Tức là nói là những cái giúp để mà có cái sự cột trói về tâm lý, để bớt thoát ra những cái quan tưởng để nó diễn dịch trong đầu, để người này phải càng ngày càng nặng hơn. Cho nên niệm Phật là những cách có khả năng dừng lại, bám vào câu niệm Phật hoặc nhờ tụng kinh, người này tập trung vào ý tưởng đó, cái thần kinh bớt diễn dịch quan tưởng, và chúng ta thấy dường như có khả năng bớt. Và nếu người không có bệnh nào á thì có khả năng hết về những điều này. Cho nên thiền định hay là niệm Phật trì chú có giá trị, chưa nói về vấn đề của thần quyền gì hết á, mà nói về vấn đề thực tế của tâm lý cái đã. Tôi nói về điều đó. Cho nên các vị thấy rằng thuốc là những cái mà giúp cho người đó sớm khắc phục về tâm lý, và người thân phải nhường nhịn, phải hỗ trợ, phải giúp cho người này tránh đi những cái tác động mà gọi là để mà tạo thêm sự hoang tưởng, không nói những cái chuyện mà mơ màng, không kích động người ta, nói chung là không chọc ghẹo, không mỉa mai. Có những khi thấy người thân mình bị bệnh như vậy, có một số người mỉa mai, đây là những cái mà đẩy người ta vào chỗ chết đó. Đẩy người ta vào chỗ chết, bởi vì khi người ta bệnh như vậy, người ta không có hiểu được bản thân mình, và người thân cần phải tha thứ nhiều hơn, cảm thông nhiều hơn. Nếu trong lòng mình cho rằng vì người thân mình bị bệnh cho nên mình tha thứ tất cả những cái hành động xấu, sai lầm, hoặc là thô bạo, hoặc là có những lời nói mà quá đáng với mình đó, thường thường mình sẽ rất là giận nếu một người tỉnh táo. Nhưng mà lúc đó cái người của mình họ nói mà không biết họ đang nói gì. Vì vậy cho nên bằng mọi cách đều tha thứ, đều bỏ qua, đều bao dung. Đây là những cái cách tốt nhất của ngoại duyên để giúp người đó chống bình phục. Rồi sau này người đó bình phục lại rồi, chúng ta cứ kể lại nhau mà cười, rồi người ta sẽ có thể xin lỗi mình. Và thật sự người đó cũng không nhớ gì đâu mà để có thể là có những cảm giác tội lỗi hay không, không nhớ. Đây là những cái điều mà các vị thấy rằng họ hoạt động ngoài sự kiểm soát của ý thức. Và chúng ta ở đây không đủ kinh nghiệm và chưa có chuyên môn, cho nên chúng ta cứ dựa vào các cái hiện tượng như vậy, chúng ta cho là ma quái này kia để chúng ta giải thích. Sự giải thích này tôi cho như là sự giải thích cái thời xưa của chúng ta. Ngày xưa ở Việt Nam, khi còn nhỏ hoặc là thậm chí đọc một số truyện cổ tích, cái hiện tượng sấm sét, lúc đó chúng ta nói gì? Hả? Ồ, đúng đó. Ngày xưa mà thấy mỗi lần sấm sét mà nghe sấm sét thì chúng ta nghe mà sét đâu mà nó lớn thiệt lớn, đó có quỷ rồi nè. Thì ngồi xuống đóng một búa, nó quá trời luôn. Ở đâu mà tắt tét này, ôi ôi đó có con chằn tinh á, bự lắm luôn á. Cho nên á, mà cái bữa đó là thiên lôi đánh tét cái luôn. Nè, rồi lại chúng ta cứ nghĩ rằng thiên lôi thì phải sao? Cầm búa, nó búa một búa là ghê gớm lắm, và ngày xưa tôi hay có cái tật mà người ta nói là lượm được cái búa của thiên lôi nên là mày nước uống bệnh gì cũng hết. Cho nên là tôi đi thấy mấy cái chỗ mà ta đồn về mình hay đi moi moi kiếm kiếm và kiếm cái có hên gặp búa không. Xin thưa các vị, khi chúng ta chưa có kiến thức về khoa học thì tất cả những hiện tượng này chúng ta đều giải thích bằng cái gì vậy? Nhưng mà chúng ta vẫn tin. Chúng ta vẫn tin, thời bé tôi vẫn tin như thế. Khi chưa có những kiến thức khác, chưa được học, chưa được đọc nhiều thứ thì tôi vẫn tin là như vậy. Mỗi lần sấm sét tôi vẫn tin là thiên lôi nghe là trên cõi chung trời rồi từ Ngọc Hoàng Thượng Đế hai đi đánh hai vân vân vậy đó. Đó là như vậy. Trong tín ngưỡng hết sức là dân gian và con người chúng ta hết sức là phong phú. Cái thời xưa chúng ta nhìn tất cả hiện tượng sự vật như vậy rồi chúng ta bắt đầu đặt ra những cái vấn đề bằng niềm tin, bằng suy diễn. Cái này nó trở thành sản phẩm văn hóa. Nó là một sản phẩm văn hóa phải giữ lại để tôn trọng người xưa có những ý tưởng rất độc đáo, cho dù là không trúng. Nhưng mà những ý tưởng này rất là hay. Nước lên nước xuống, bắt đầu người xưa đã diễn dịch ra những ý tưởng là sơn tinh thủy tinh. Văn hóa của chúng ta đó các vị, phải tôn trọng những di sản của người xưa để lại. Cái đầu của người xưa dựa vào những hiện tượng sự thật, người ta diễn dịch như thế. Rồi tới hiện tượng ma dựa nhập. Đó cũng là một cái cách mà chúng ta lý giải khi khoa học chưa có sáng tỏ và chưa có can thiệp được hiện nay. Vì vậy tôi có thể cho hiện tượng ma dựa nhập nó cũng giống như câu chuyện sơn tinh, thủy tinh hay là kinh nghiệm về dân gian là thiên lôi, xét đánh, vân vân, mọi thứ nó như vậy. Đó là cái mà chúng ta hiểu gì? Hiểu rõ một vấn đề để giải quyết các vấn đề cho tốt hơn. Cho nên tôi mong rằng người Phật tử chúng ta học đạo, hiểu đạo, phải có trí tuệ, phải có chánh kiến đàng hoàng, chứ không thể học một cách mù mờ và qua sự đồn thổi một cách vu vơ được. Tôi tiếp cho các vị một cách giải thích nữa. Đó là thạc sĩ y khoa thôi miên là Nguyễn Mạnh Quân. Ông là người thôi miên rất nổi tiếng ở Đức, và khi sang Đức tôi mới được biết việc này. Và ông đã về Việt Nam, ông đã giảng dạy cho một số cái trường lớp, và ông đã có một số thực nghiệm để giúp cho chúng ta có những cái nhận định chính xác về điều này. Xin thưa các vị, bản thân ông không nói, ông không tin là không có ma hay là cô hồn, điều đó ông đặt qua một bên. Ông cũng giống như tôi vậy đó, tức là việc đó tôi chưa đề cập, có không thì mình giải thích. Nhưng cái hiện tượng mà gọi là ma dựa nhập thì sự giải thích của ông rằng đó là hiện tượng ám thị của vô thức. Và đây là ông đã giải quyết triệt để những cái tình trạng như thế này bằng phương pháp thôi miên của ông. Những người bệnh mà thực kỳ là thứ nặng đó, đến ông vẫn có cái cách để giúp người này thôi miên chữa trị và giúp dứt điểm là hiện tượng ma dựa nhập. Trước khi giải thích điều này thì tôi có đọc qua một câu chuyện của một nhà báo kể về cái câu chuyện mà ông đã làm cho một đôi vợ chồng ở miền Bắc Việt Nam. Xin thưa các vị, đôi vợ chồng này, cái người vợ làm trong ngân hàng, người chồng làm xây dựng, thì một hôm gia đình đi lấy cốt người thân, và cô này đóng vai trò là như người bị ác vong để mà đến đó để lấy cốt. Thì sau khi ác vong để lấy cốt về rồi đó, thì một thời gian ngắn cô ta lại bị bệnh, gọi là cái bệnh giống như ma dựa nhập thật sự. Và cái anh chồng ảnh là không có bao giờ tin về điều này. Nhưng mà kể từ khi người vợ nó có những hiện tượng mà chúng ta nói ma dựa nhập đó, anh bắt đầu anh sợ toán lên và anh ta rất là tin. Thì cái việc này nó dẫn đến một cái nguy hiểm nữa là cô này cứ là chuẩn bị bước vào phòng là thấy người đàn ông gấp ghé ở cửa phòng. Và ban đầu thì cô ta sợ hãi. Cái này là chuyện kể nó thuộc về sâu về gia đình một chút, là trong những lúc sinh hoạt vợ chồng gia đình á, thì mỗi một lần như vậy thì không thể thực hiện được, bởi vì dường như là có một cái người đó can thiệp vào cái việc này. và người chồng cảm thấy là không hiểu vợ, tức là vợ có cảm giác đó mà chồng không biết, cho nên là trở nên gia đình lục đục và xào xáo. Người vợ lúc đó bắt đầu bị sâu về thần kinh, là bị nặng hơn nữa, thì nặng đến độ một loạt là tự thân của người vợ ngoại tình với một hồn ma. Tức là từ một cái người mà cô ta đã từng thấy, rồi sau đó cô ta lại yêu cái hồn ma đó. Và khi yêu hồn ma là kể từ ngày đó thì người chồng không thể đụng được vào cô. Và mỗi một lần đụng vào là cô chống đối rất là kịch liệt. Và trong những cái khi ngủ của hai vợ chồng đó, có những đêm thì người chồng lại nghe những cái tiếng, mà tiếng mà thường thường tiếng sinh hoạt gia đình đó, thì người chồng không hiểu là tại sao như vậy. Và người chồng rất là tức. Và người vợ thì có mặt cảm tội lỗi là vì mình ngoại tình với người đàn ông khác, cho nên đâu dám nói với chồng. Cho dù là chồng không thấy, nhưng mà người này thấy y như là một người thật. Và điều đó dẫn đến cái sự rối loạn của gia đình. Thì sau đó rồi cái sự mà quyết liệt của người chồng giận dữ và áp lực quá, bởi vì ông chồng không biết gì hết trơn á, và ông chồng cũng không biết rằng vợ mình bệnh. Còn người vợ bệnh mà cũng biết mình bệnh, mà ôm mặc cảm là tại vì mình ngoại tình, cho nên mình không còn thương chồng nữa. Và vì vậy cô cảm thấy rằng cô chỉ hạnh phúc khi được đến hồn ma đó thôi. Cô nói mỗi lần mà khi gặp người có vừa chạm tay hay chạm bất cứ một thân phần nào là cổ dường như là cổ đã thỏa mãn. Cổ diễn dịch lại là như vậy. Và cô ta chỉ yêu đắm đuối cái hồn ma như vậy. Và khi này cái người chồng rất là khổ đau, và gia đình lúc đó là nói chung là loạn lên rồi. Thì có người hướng dẫn cho gia đình mới đi đến cái trung tâm thần kinh để chữa trị. Thì một thời gian sau đó cũng đi đến trung tâm thần kinh chữa trị, nhưng chữa trị hết chỉ trong tạm thời, một thời gian ngắn là đi quay lại với hồn ma. Thì cái việc này trong có một lần tình cờ ông Nguyễn Mạnh Quân về Việt Nam, và trong lúc mà ông biết được cái câu chuyện như vậy thì ông có đến và ông chia sẻ với gia đình. Và ông giúp, hình như là trong thời gian khoảng 3 ngày đến 1 tuần. Và cô ta dứt điểm về cảm xúc này, và cô ta mất hẳn cái hình ảnh nó luôn trong đầu, và cô ta không còn thấy nữa. Các vị biết cô ta diễn dịch đến độ là gì? Trong lúc mà có chồng ở trong phòng, cô ta thấy hình của người đàn ông nó bước vào, cô ta thấy, cô ta mới nói rằng là núp vào bẹt cửa đi, có chồng ở đây. Dù là không có ai mà cô ta vẫn diễn dịch như vậy. Cô ta kể là hết toàn bộ ghê gớm là như vậy. Biết tìm cách để dối gạt chồng nữa, tự mình diễn dịch ra hết tất cả mọi thứ như một cuộc đời thật, mà hoàn toàn người xung quanh không ai biết gì. Đây là một cái điều mà tôi cảm thấy rằng tôi tin vào cái lời giải thích của nhà thôi miên Nguyễn Mạnh Quân, vì ông giải thích hợp lý. Và tôi cũng qua nghiên cứu Phật học, tôi cũng cảm thấy rằng điều này tôi có sự công nhận. Có nghĩa là khi mà vô thức á, tức là khi một ám thị ông nói một cái lời giải thích một cách cơ bản, là tôi cũng không rành cái lời giải thích của chuyên môn lắm, thì cái ám thị vào trong cái vô thức á, thì khi một cái vô thức tiếp nhận một ám thị rồi thì lúc đó ý thức sẽ không còn can thiệp được nữa. Và khi vô thức đã tiếp nhận một cái ám thị là tự nó nhận cái ám thị và đặt ra ám thị cho chính mình, thì lúc đó người đó sẽ không bao giờ biết gì. Nó chỉ tiếp nhận ngay ám thị thôi. Nếu ám thị cho nó là thánh thì lúc đó nó hoạt động theo dạng thánh. Ám thị cho nó là thần, nó hoạt động theo dạng thần. Ám thị cho nó là ma, nó hoạt động theo dạng ma. Ám thị cho nó là anh hai chết 30 năm, nó sẽ hoạt động theo anh hai chết 30 năm. Ám thị nó là một đứa bé mới sinh thì nó sẽ hoạt động theo đứa bé mới sinh. Mà trong lúc đó ý thức không can thiệp vào được. Và ám thị này phải nhờ một người coi như là hiểu biết sâu để đưa cái ám thị đó ra, để người đó có thể trở lại với ý thức của chính mình, thì lúc đó người đó mới tỉnh. Và vì sao tôi nói là những lời của quý thầy khuyên, những vị hòa thượng quý thầy khuyên thôi cho nhau này về chùa tu, cái nãy tôi nói đó, tại sao ra phần thành công, đó là một cái câu ám thị để lấy ra cái đầu của người đó. Người đó đang là mặc định là có một anh hai anh ba nào trong đầu, mà trong đầu đó nó không phải nằm trên bề mặt ý thức để người này có thể phân đoán được được nữa, mà nó nằm bề mặt của vô thức. Và vì vậy, nhờ một cái câu đó là một cái câu ám thị của một vị hòa thượng, một vị thầy cho dông đó về chùa tu, thì cái ám thị ngay lúc đó là cái anh hai, anh ba và thần thức đó sẽ không còn ở trong cái bề mặt tiềm thức của mình nữa, và nó sẽ được tách ra khỏi. Và ngay lúc đó người đó bắt đầu tỉnh lại đi. Các vị nên nhớ, nhưng hãy cho rằng ông có dặn thêm rằng hãy cho ám thị đừng sót lại, có nghĩa là khi người này tỉnh rồi là tỉnh dứt điểm, chứ đừng để người này bị lặp lại. Bởi vì cái hiện tượng này có thể lặp lại là cái ám thị đó chưa dứt khoát. Bởi vì sao? Cái ám thị đó người ta còn tác động trên cái bề mặt của tiềm thức người này, của vô thức á, một cái câu để người này là hy vọng điều đó lặp lại. Nó ghê gớm như vậy. Cho nên người này phải thật sự tâm lý và chuyên sâu thì người này sẽ giúp được người này dứt điểm. Cho nên tôi mới nói rằng một người có khả năng chuyên về tâm lý, bác sĩ chuyên về tâm lý, hay là những vị tốt nghiệp chuyên sâu về cái chuyên ngành về tâm lý, người này hiểu được ý nghĩa này, người này có thể giúp được những người mà có hoàn cảnh tương tự như thế. Đây là tôi muốn nói là cái hiện tượng mà cơ bản chúng ta thấy. Và cuối cùng thật sự ông Nguyễn Mạnh Quân đã giúp được cho tôi đã hết dứt. Và vì ông là người quá có kinh nghiệm về chuyện này, cho nên dứt có nghĩa là không lặp lại. Một số người, người ta ở mờ, chưa rõ, may mắn có một sự ám thị nào đó giúp cho người đã tỉnh. Nhưng mà vì chúng ta không nắm được nguyên tắc, cho nên sau khi giúp tỉnh rồi, chúng ta lại có những câu ở mờ để làm cho cái bề mặt tâm lý người này bị chứa đựng lại, các sẽ lưu lại trong một cái khoảng thời gian mặc định nào đó, thì người này sẽ tái lại. Và bên cạnh đó, cái sự tệ của người thân là cho cũng hiểu, cho nên chúng ta cứ tác động người này bị ma dữ nhỉ, cứ nói vào. Nói vào, mỗi một lời nói là một sự ám thị trên cái bề mặt của vô thức người đó. Và ám thị cái gì nó thành cái đó liền. Và chính vì chỗ đó, cho nên là đa phần chúng ta không hiểu, chúng ta đẩy người thân mình vào bệnh càng ngày càng nặng hơn bởi những cái câu nói thiếu hiểu biết của chúng ta, không có kinh nghiệm của chúng ta, những câu nói vô tình của chúng ta đã đẩy người thân mình có thể bệnh vĩnh cửu, thậm chí có thể điên loạn, mất mình. Và một số trường hợp có thể dẫn người thân mình đến chỗ tử vong. Các vị nên nhớ, để dẫn đến tử vong, kiệt quệ, mất kiểm soát một cái thời gian như thế, ngoài điên loạn rồi, nặng hơn, người này sẽ tử vong. Đây là những cái điều mà các vị thấy khi đọc, khi học, rồi chúng ta sẽ hiểu được nguyên tắc đó. Vậy chúng ta thấy rằng Phật học chúng ta rất tuyệt vời. Những người nghiên cứu về Phật học sẽ có cái chuyên sâu về tâm lý. Bởi vì trong Phật học nó có một môn gọi là duy thức học, sẽ nghiên cứu rất là sâu về mặt tâm lý của con người và sẽ giải quyết được các hiện tượng khác nhau, tình huống phức tạp trong tâm hồn của mọi người. Cho nên các vị thấy rằng đa phần tôi giải thích với mọi người, tôi giúp một gia đình, có những người nói là tôi nhờ học khoa tâm lý. Xin thưa, tôi chưa có học khoa tâm lý nào hết. Tôi giải quyết cho các gia đình không phải là nhờ tôi học các trường khoa tâm lý, mà từ vấn đề của Phật học mà ra. Hiểu được cái chuyên sâu của Phật học, chúng ta sẽ hiểu được con người rất rõ. Và càng có sự ứng dụng cho bản thân mình ít nhiều, và càng nghiên cứu một cách sâu về Phật pháp, chúng ta sẽ giúp được đời rất là nhiều. Bởi vì đạo Phật không thiết thực để giúp được cuộc đời, không có một tôn giáo tín ngưỡng nào thứ hai trong cuộc đời làm được việc đó. Các vị nhớ kỹ, tôi không phải là người tu sĩ mà tôi đưa Phật giáo lên như vậy. Những tôn giáo trong xã hội này, cái đó không có giá trị với cuộc đời. Nó chỉ là một sản phẩm văn hóa của một thời sơ khai, giữ lại như một cái gì đó thì được. Nhưng để gọi là chúng ta thấy rằng nó có giá trị vĩnh cửu và trong mỗi con người, trong mỗi thời đại, sai rồi. Tôi sẽ chia sẻ với các vị trong một cái bài giảng là tôn giáo học là gì, hay là tôn giáo là gì. Tôi sẽ chia sẻ về điều này sâu hơn. Nó không phải là điều tôi muốn chia sẻ và nói với các vị hôm nay. Hôm nay tôi chỉ nói chung quanh vấn đề ma thôi. Hết giờ rồi chưa? Tôi buồn ngủ. Các vị có thấy tôi giống xì ke không? Nói với các vị như vậy mà ẩn mắt cứ lờ lờ lờ. Tôi qua ở Canada, Vancouver, trong một tuần chưa được quen giờ nữa, tôi đã bay xuống tới ở dưới đây. Nó đã đổi 3 tiếng đồng hồ. Cái giờ sinh học của tôi hiện giờ tôi không biết mấy giờ nào. Cho nên nó thật sự với các vị, có những khi tôi lờ đờ các vị cũng hoan hỷ cho. Các vị định nghĩ tôi đã chích một phim hay gì không? Xin thưa các vị, tôi cũng đã từng chia sẻ với những người mà bị trường hợp bệnh như vậy từ kinh nghiệm của mẹ mình, là một bài học thiết thực chưa từng có. Ngày xưa các vị nghe tôi nói một số bài giảng, các vị nghĩ rằng tôi giống như là chống đối, hay là tôi là bẻ nạn chống trời. Tôi không có làm những chuyện dại khờ như vậy. Một khi tôi nói ra điều gì, nếu không vì lợi ích, tôi không mang cái nghĩa để chống đối gì đó, mà ở đây là vì lợi ích của ai đó, của một trường hợp nào đó tôi mới nói. Còn việc đó nếu mà nó không có ý nghĩa lợi ích gì, thật ra với các vị cại họng tôi không nói. Không cần thiết để tôi mà can thiệp vào những chuyện đó để làm gì. Có một trường hợp, hai vợ chồng người này là ở Mỹ Tho, Việt Nam. Thì cái cô vợ, cổ cũng lại bị một cái bệnh mà giống như ma dựa nhập. Rồi tôi nói là các vị thấy. Thì cái người mà dựa nhập cho cổ là một em bé chưa biết nói. Cho nên là cổ đi khắp nơi mà cổ không hết được bệnh này. Rồi sau đó là lúc mà tỉnh táo, sau đó cổ nghe những bài giảng của tôi. Cho nên là cổ nói là đi tìm thầy này để quy y. Mà thật ra là hai vợ chồng đạo Cao Đà. Cho nên người chồng thì không có muốn, nhưng mà vợ mình đòi một cách quyết liệt là tìm ông thầy này để quy y. Xin thưa các vị, thì khi mà cổ coi những bài giảng tôi là ở trên chùa Hoàng Pháp, tôi giảng chùa Hoàng Pháp, cho nên cổ cứ nghĩ tôi ở chùa Hoàng Pháp. Cho nên hai vợ chồng lên tới Hoàng Pháp để tìm. Thì khi lên trên đó thì xin quy y, thì đó là chùa sẽ sắp xếp cho quy y, nhưng mà các vị đó là quy y tôi mới được. Chùa đó quy ai cũng được, mà đúng ra thì thiệt là quy y cũng ai cũng được. Nhưng vì cô này bệnh mà, cho nên cổ chỉ đòi theo cái đầu của cổ thôi. Rồi cuối cùng người ta mới chỉ là thầy Phước Tiến ở tu viện Tường Vân vậy đó. Thì hai vợ chồng mới xuống. Thì hai vợ chồng xuống gặp tôi thì rất là mừng rỡ. Tự nhiên vừa mừng rỡ xong cái tự nhiên miếu, người vợ miếu khóc. Thì nãy mới nói chuyện tôi đây, cái tới chuyện khi miếu khóc, cái tôi hỏi nói vậy không. Thì cái người chồng mới giải thích tôi là bởi vì cái người vợ là bị cái người nhập là đứa nhỏ chưa biết nói, cho nên là không có nói được. Bây giờ mỗi lần muốn hỏi cái gì đó, thì người này chỉ biết thôi. Cho nên bây giờ hỏi cái gì đó người này biết mà không nói. Tôi nói lại không nói được mà biết được đó. Tôi nói trong đầu thôi, mình không nói ra. Tại vì mình biết rất rõ người này bị thần kinh mà. Rồi tôi chấp nhận là tôi hỏi. Bây giờ hỏi một câu tôi không nói nữa. Không nói không rằng không cái gì cũng không nói. Rồi tôi cũng cho là như vậy đi. Thì tôi đã biết, tôi gặp cái này cũng nhiều và tôi chia sẻ cũng nhiều. Cho nên á, tôi nói thì bây giờ á, tôi dặn với các vị này thì thôi để là tôi làm lễ quy cho. Và tôi cũng nói theo cái xu hướng là thôi bây giờ dông nên ngoan ngoãn nghe lời thầy này kia, rồi để là thầy làm lễ cho, rồi để gửi dông vào trong đây, rồi sau khi về đây xong mà để cho cái xác này nó khỏe khỏe. Tôi nói cũng giống như mấy cái người mà gì, mấy người mà làm bèo bóng vậy đó. Tôi cũng học cái ngôn ngữ đó cũng dữ lắm à. Tôi cũng nói y chang như vậy. Rồi những khi không chịu nói, tôi nói đúng rồi, nhưng mà tôi chơi mẹo một cái. Khi quỳ lên trước Phật, cái tôi mới nói như nè, thầy nói thế nào thì á, cô cố gắng lặp lại y chang như vậy nghe. Cái dạ. Tôi nói như vậy là chị đâu phải là không biết nói. Cho nên ở đây các vị nhớ, cái ám thị, cái mặc định này, khi thần kinh của họ bị căng thẳng và họ bị một vấn đề của tâm lý, thì họ sẽ có vô vàn tình huống khác nhau mà mình phải tùy nghi để giải quyết. Và tôi ở đó tôi nương nơi cái niềm tin Khoa đang là như vậy. và tôi vừa quy xong theo yêu cầu, thì theo cái kinh nghiệm thông thường của người ta đó, là cái hồn ma nó xuất ra và người này tỉnh táo trở lại. Sau khi tỉnh táo rồi, tôi nói là tôi gửi cái hồn ma lên nhà dông rồi. Tôi mới nói là đi theo địa chỉ này, tức là chỗ mẹ tôi. Tôi nói là hai vợ chồng nên đi theo địa chỉ này mà đến đó, đến đó. Tại vì mới đầu khi xuống tôi nói là cô bị thần kinh rồi, thôi cố gắng mà thế đấy. Tôi nói là tự tôi vô cùng giải nảy lên tự liền. Mấy cái người đó mình nói bị được thần kinh là người ta chống mình liền. Và người nhà người ta cũng không có chấp nhận điều đó nữa. Chống bằng mọi cách. Nhưng mà tôi hiểu rồi, cái này là hơn 10 năm kinh nghiệm mà. Cho nên mấy cái này là bí quá rồi. Rồi tôi chiều tất cả mọi thứ tùy nghi để giúp người đó. Và tôi hướng dẫn cho người đó đi xuống ngay địa chỉ đó để được khám, chữa trị và uống thuốc và dứt điểm cho đến ngày hôm nay. Xin thưa các vị, hiện tượng này tôi đã giúp cho rất là nhiều người, gọi là hết, trừ ra những người chống đối tôi thôi. Chống đối là họ không tin rằng những điều tôi nói, và họ cứ mặc nhiên cho rằng họ là bị người âm dựa nhập như thế. Và nếu họ đã ám thị, họ mặc định như vậy, suốt đời này không có ai chữa trị họ được đâu. Các người này phải thật sự là phải bỏ cái ám thị đó đi, tức là đừng có ám thị ở trong đầu nữa. Mà lúc đó tôi chưa có nghe những cái lời của ông Nguyễn Mạnh Quân, tôi không biết dùng cái chữ ám thị đó, mà tôi cho là tự kỷ ám thị. Tôi chỉ nói vậy thôi, và người này cứ cho mình là như vậy. Tôi sẽ nói theo một cái từ rất là Phật học và dân gian, chứ tôi không có nói theo cái từ của những người thôi miên. Nhưng tôi vẫn giúp người đã hết. Còn những cái người nào mà nếu mà họ chống đối mình và họ không tin, và họ lúc nào cũng tin rằng là phải có ai dự nhập, rất là khó giúp đỡ họ. Và họ không bao giờ đi bác sĩ đâu, các vị nên nhớ. Khi họ cho như vậy là họ không bao giờ đi bác sĩ, họ chỉ dựa vào thần thánh bùa chú. Và vì vậy chúng ta mất người thân, mất người thân trong tay, nhìn thấy trước mắt rất rõ mà không biết làm sao để cứu. Vì vậy cho nên khi chúng ta là người học Phật, chúng ta thấy những tình trạng như thế này, chúng ta phải hiểu những điều tôi chia sẻ ở đây từ những kinh nghiệm thật lòng, để không muốn ai phải rơi vào những tình trạng đó. Tôi có người thân rơi vào như vậy, đau khổ lắm chứ các vị. Đau khổ mặc cảm nữa. Mình là nhà tu mà mẹ mình lại bị giống như bị ma dựa nhập. Cái này nó giống như nghịch lý. Cho nên ở đây các vị thấy những cái điều này, nó là những cái vấn đề rất là cơ bản về tâm lý học, mà những ai phải thấu hiểu được, rồi cộng với bác sĩ chuyên ngành, người ta sẽ giúp cho các vị chữa trị người thân, đó được là hết bệnh sớm. Cho nên những vấn đề tôi nói với các vị là hiện tượng ma dự nhập là một hiện tượng tín ngưỡng dân gian. Và bây giờ trong một cái thời đại khoa học phát triển, chúng ta nên hiểu, nên biết nó như một thời quá khứ của cái xã hội của chúng ta. Xã hội chúng ta trong giai đoạn đó nó phát triển như vậy, quan điểm mọi người như vậy thì tùy nghi như vậy. Bây giờ xã hội phát triển lên rồi, nó mọi thứ nó thay đổi đi rồi, thì chúng ta phải có một nhìn thay đổi khác hơn, có trí tuệ hơn để giải quyết được các vấn đề tốt hơn. Một số tôn giáo muốn giữ vững quan điểm của mình, ung đúc vào cho những cái tín đồ, thậm chí bây giờ bị ruột thừa mà cũng không cho đi bệnh viện nữa, ngồi đó mà cầu thượng đế mà thần thánh, cầu bỏ ruột thừa nằm đó luôn. Các vị nên nhớ, bây giờ vẫn còn là như vậy, vẫn còn cho những hiện tượng đó là ma, là thần, là thánh, là thế trong một thời đại khoa học. Tôi nói với các vị, chức năng thần kinh của chúng ta nó có đầy các cái quyền biến thần thông hết á. Quan trọng nhất là tu tập mà đạt á, thì đó là thứ thiệt. Chứ còn do tật nguyền tâm lý mà có một số gì đó mà đeo bám đó, đó là tự hại mình. Vô tình á, chúng ta bị một tật nguyền tâm lý, chúng ta có một cái gì đó, ví dụ như tật nguyền tâm lý, tự nhiên chúng ta thấy gì đó, rồi cái tự nhiên chúng ta cho nó là sở đắc, là sở thích, và chúng ta thấy mọi người quan trọng quá về vấn đề, chúng ta biến trở thành, chúng ta làm thần thánh trong những cái mà mờ lờ mờ đó, là tự hại mình và chết mình. Không có một ngăn nào trong thần kinh chúng ta mà không có chứ. Mọi hiện tượng thần thông đều đó có thật. Tâm hồn chúng ta nó chứa đầy hết những quyền năng, những siêu nhân, những gì đó. không có một ai nó không có. Nhưng chỉ điều quan trọng nhất là làm sao khai thác được nó một cách bài bản và đúng nghĩa. Những người tu tập theo Phật ngày xưa, những người ngoại đạo vẫn có khả năng đạt được đến ngũ thông, tức là khai thác đúng quy tắc của nó tự cởi mở. Nhưng mà cái đó để làm gì? Để đi gọi là làm hiếu kỳ với thiên hạ chứ làm gì? Lợi ích gì cho cuộc đời bằng những cái chỗ tài đó? Đạo Phật không có quan trọng về mấy cái chuyện mà quyền biến thần thông, mà đa phần chúng ta lại hiếu kỳ về chuyện đó. Chúng ta thích lắm. Chúng ta nghe nói ai phù chú linh thiên gì đó là chúng ta mê. Các vị là như vậy. Đức Phật hay là Đạo Phật không có quan trọng thần thông. Bởi vì Đức Phật nói rất rõ, thần thông không giải quyết được nghiệp lực. Cho dù thần thông như cỡ một kiền liên thì cũng bị ngoại đạo lỡ hình đánh chết thôi. Các vị nên nhớ rất rõ. Vì vậy ở đây Đạo Phật hay là Đức Phật hay là các bậc thánh đệ tử đều có thần thông hết. Nếu muốn hướng tâm về thần thông, khai thác rất dễ, bởi vì những bậc này đã đạt được lậu tận thiền định sâu và hướng tâm đến bất cứ một lãnh vực thần thông nào sẽ có thần thông đó hiện liền. Nhưng mà Đức Phật ngăn cấm các đệ tử điều này, bởi vì điều đó gây hiếu kỳ cho quần chúng chứ được gì, và nghiệp lực cũng không giải quyết được bằng thần thông. Nhưng mà chúng sinh lại mê thần thông. Ví dụ như bình thường như tôi vậy, các vị không thấy quan trọng, mà lỡ mà tôi nhảy nhảy tôi bay trên ngọn cỏ chút á, ngon à. Tôi lỡ tôi bay chừng vài thước trên ngọn cỏ là tôi nói thật sự, trong một giờ đồng hồ cả thế giới này đều biết. Và bắt đầu có vô số người về đây để mở để cầu để xin nè. Nhớ kỹ, cái này nguy hiểm vô cùng. Và chính cái đó, những người mà gọi là tà kiến, những người mà có ý mà gọi là lợi dụng, thì hay lợi dụng cái đó của quần chúng để khai thác, để bu cầu. Chúng ta bị rơi vào trường hợp này rất nhiều. Thần này, thánh nọ, vô thượng sư kia, hay là tiên sư cha nào đó, tất cả mọi thứ, những cái tên rất là kiêu. Và những cái tên kêu như là thầy Thích Phước Tiến bình thường quá, kêu tiên sư cha Thích Phước Tiến rồi, các vị thấy ghê á, mấy từ đó ghê á, vô thượng sư rồi á, các vị nghe ghê. Và các vị rất thích những cái từ như vậy, và các vị rất ngưỡng mộ. Nhưng các vị hãy nhìn, một khi những người thích ngưỡng mộ và lao vào, họ được gì? Tôi chưa nói gì cả, tôi chỉ nói với các vị tới đó thôi. Đạo Phật không có chủ trương cái đó, bởi vì không có đem lợi ích thiết thực cho ai mà. Ngày xưa Tổ Hoằng Bá, ngài đi đến một cái khúc sông, ngài gặp một vị tu tiên, và hai người cùng đi trên khúc sông tới một cái chỗ đó, thay vì qua đò thì ông tu tiên này ông không có qua đò, ông mới lấy cái nón ông đội, ông thảy xuống nước, cái ông lướt trên chiếc nón qua bờ kia ngon lành. Ở đây Tổ Hoằng Bá lượm thuộm đi kiếm đò đi qua. Khi qua tới bờ bên sông bên kia, hai người gặp nhau, thì ông tu tiên này ông có cái vẻ tự đắc. Ông nói với Tổ Hoằng Bá, thầy thấy tôi qua sông hay không? Thì Tổ Hoằng Bá lúc đó nói là ông làm sao mà ông được như vậy. Thì ông này mới nói rằng á, tôi phải bỏ ra 20 năm để tôi luyện cái này để qua được con sông. Thì lúc đó Tổ Hoằng Bá mới nói câu, 20 năm của ông bằng hai cắt của tôi. Ông luyện 20 năm để ông qua được con sông, tôi bỏ ra hai cắt tôi cũng qua được con sông. Cái này các vị thấy rất thâm túy. Ủa 20 năm ông luyện qua sông để được cái gì, ông làm gì? Không có ý nghĩa gì chăng á. Vì ông hiếu kỳ, ông làm chuyện để ông được qua sông vậy à. Rồi ông bỏ 20 năm ông luyện. Như vậy á, mà có vô số người cứ thấy là ngưỡng mộ à. Bây giờ nếu làm trước này mà có ai như vậy, các bị bỏ tôi ngồi mình đi. Có phải không? Tôi bình thường quá. Ông đâu nước trên ngọn cây không vậy? Đó là cái điều mà tại sao các vị thấy rằng là Đức Phật là hạn chế tối đa, vì cái đó dễ dẫn người đến sai lầm, vừa không giải quyết được vấn đề, vừa dễ dàng để người rơi vào hảo danh lợi dụng và xa đọa. Vì vậy, Đức Phật chỉ khuyến khích tất cả các thầy và các đệ tử của Ngài tu theo con đường đoạn trừ lậu hoặc, chuyển hóa phiền não, giải quyết khổ đau, tự an lạc chính mình, tự cho mình rời khỏi những ràng buộc của những cái nghiệp lực hay là của những cái vật dục thế gian để được an lạc giải thoát mà thôi. Và điều đó mỗi con người tự chứng nghiệm và thành công nơi chính mình, chứ không có xa vời. Cái mà nãy tôi nói các vị tu mà đợi chờ đó, để mong mong rằng sau khi chết để gì đó. Và điều này ngày mai tôi sẽ chia sẻ với các vị về chuyên đề, tôi sẽ nói sâu hơn về vấn đề đó. Hôm nay chỉ mang nghĩa là giới thiệu với các vị để vui trong cái ngày Halloween chơi thôi. Để tất cả mọi người đều happy Halloween. Thì tôi có ít lời chia sẻ đầu tiên với các vị ở tại chùa Quan Âm, gặp gỡ nhau, trao đổi, làm quen với nhau trong buổi tối này. Ngày mai thì chúng ta sẽ quen rồi, dễ nói chuyện hơn. Và ngày mai thì chúng ta sẽ học chuyên sâu hơn một chút xíu. Và trong buổi tối hôm nay, tôi chỉ chia sẻ với các vị qua cái chuyên đề, nó vừa cũng một chút ý vị để các vị có kinh nghiệm hơn, nhận thức hiểu hơn về một lãnh vực. Nó không phải là chuyên đề về Phật học, mà nó là cái đan xen giữa dân gian về xã hội, về Phật học, để chúng ta có một cái tầm nhìn chung chung về một vấn đề. Và mặc dầu nó nhỏ nhưng mà nó có tác dụng lớn. Nếu ai gặp hoàn cảnh đó, nó sẽ có tác dụng lớn. Và nếu các vị biết được để giữ trong lòng cái kinh nghiệm và hiểu biết này, để góp phần để giải quyết các vấn đề mà đừng để cho người thân hay là những ai chúng ta quen biết trong tình trạng đó rơi vào chỗ bi đát, để giúp người đó được sớm coi như là khỏe và tỉnh táo để sống một cuộc đời an vui. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả các vị thường an lạc. Bây giờ vì có một cái buổi mà chúng ta vấn đáp, cho nên mọi câu hỏi chúng ta sẽ để dành vào thời đó là muốn hỏi tối nay. Thôi thì chúng ta dừng cái buổi nói chuyện tại đây. Lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn tất cả các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe. Chúc các vị một đêm ngon giấc và an lạc. A Di Đà Phật.